Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Tuấn Linh có tựa đề là Đào xác vợ mới chết. Nghe tên tựa đề rất hấp dẫn phải không ạ? Và quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu và tìm mua các dòng sản phẩm về tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí và duy trì phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Tiết trời cuối tháng 7, không khí có chút oi bức. Thời gian hoa sen nở rộ đẹp nhất đã qua đi. Dưới hồ, Su và Ốc, hai đứa ở trong nhà ông Bá Trình đang chèo thuyền đi hái đài sen. Đất đai nhà ông Bá Trình rộng mênh mông, vườn sau nhà trồng liễu, trồng đào, trồng hoa, trồng thảo, thành hàng thành bụi. Ấy vậy mà vẫn đủ chỗ cho một cái hồ nước rộng một mẫu trồng sen nằm ở giữa vườn. Người xưa có câu, không ai giàu ba họ, nhưng nhà ông Bá Trình giàu có đến nay đã là đời thứ tư. Qua mỗi đời lại càng giàu có, đời sau giàu hơn đời trước. Đến đời ông Bá Trình thì giàu sang đứng thứ nhất ở Tổng Thượng Trang. Tính cả trong huyện Tiên Du thì cũng vào hàng có máu mặt trong giới phú hào. Dưới hồ sen, Su và Ốc vừa hái đài sen vừa nô đùi, bật cười khanh khách. Tiếng cười vang vẳng vọng lên chỗ cái đỉnh nghỉ mát bên bờ hồ, làm hai đứa ở là Đào và Mơ thỉnh thoảng lại ngẩng cổ liếc mắt trông ra. Trong đỉnh nghỉ mát, ông Bá Trình nằm trên một cái võng, đang lim dim hai mắt ngủ trưa. Bà Cả Nương và ông Bá Trình thì ngồi trên chiếc ghế mây cạnh đó, tay lẩn chẳng hạt, nhắm mắt thì thầm tụng kinh. Vào các buổi trưa, vợ chồng ông Bá Trình thường ra đỉnh nghỉ mát bên bờ hồ sen trong vườn hóng gió. Bên trên có bóng liễu, dưới hồ có hương sen đưa. Khung cảnh bình lặng làm cho tinh thần con người ta thư thái. Hai đứa ở Đào và Mơ đứng đằng sau phe phẩy quạt mát cho ông bà chủ. Như đứa nhà ở khác thì sợ chủ một phép. Chủ sai làm việc gì thì phải ra sức làm cho thật tốt, cấm có dám chảnh mạng. Nhưng vợ chồng ông Bá Trình đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà tuy không thể nói là rộng lượng dễ dãi, nhưng so với nhà khác thì có thể nói là nhân từ, ít khi quát mắng hay dùng hình phạt. Bởi vậy hai đứa ở mới dám vừa đứng quạt cho chủ, vừa thỉnh thoảng ngó nghiêng trông theo đồng bạn đang cười đùa dưới hồ sen. Bỗng nhiên cái Đào nhác trông thấy bóng dáng một người đang men theo con đường rải sỏi trong vườn đi tới, thì giật mình huých khuỷu tay đánh động cái Mơ. Hai đứa vội vàng đứng thật ngay ngắn, tập trung vào công việc của mình không dám lơ là nữa. Người đang đi tới là ông Cả Điền, hơn 50 tuổi, là quản gia trong nhà ông Bá Trình đến nay đã gần 30 năm. Việc lớn nhỏ trong nhà đều biết, có nhiều việc hệ trọng được ông Bá Trình giao cho gánh vác, nghiễm nhiên trở thành người thân cận, được tín nhiệm nhất và quản lý tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà. Quản gia Cả Điền đi vào đình nghỉ mát thì khe khẽ gọi đánh thức vợ chồng ông Bá Trình. Thưa ông bà, có tin của cậu Nhậm vừa báo về. Vợ chồng ông Bá Trình tỉnh dậy, nghe thấy thế thì vẻ mặt chuyển sang vui vẻ. Nhà ông Bá Trình ngoài mấy trăm mẫu ruộng ở Tổng Thượng Trang thì còn làm thêm nghề buôn lụa. Ở trong huyện có làng nghề làm lụa nổi tiếng. Ông Bá Trình tổ chức một đội buôn nhập lụa ở đó rồi vận chuyển lên kinh, đem bán cho các cửa hiệu lớn. Dạo gần đây, ông Bá Trình quyết định mở riêng cho nhà mình một cửa hàng bán đồ lụa trong kinh. Cho nên cậu Nhậm, người con trai duy nhất của ông được cử đi chọn lựa địa điểm, đàm phán thuê lại cửa hàng, cũng như lo liệu việc giấy tờ. Ông Bá Trình năm nay cũng đã hơn 50. Cậu Nhậm con trai ông thì sắp 30. Ông muốn tạo điều kiện để con trai làm quen, dần dần tiếp quản công việc làm ăn kinh doanh. Còn ông sẽ chỉ chú tâm cai quản mấy trăm mẫu ruộng, là căn cơ gốc rễ trong nhà. Cậu Nhậm không phụ sự mong đợi của ông. Trong chuyến đi vừa rồi đã đem việc được giao làm gọn gàng đâu ra đấy, thuê được cửa hàng ở vị trí thuận lợi. Trong lúc lo liệu giấy tờ còn quen biết, tạo mối quan hệ được với một số nhân vật có tiếng nói trong giới thương nhân ở đất Kinh Kỳ. Vợ chồng ông Bá Trình rất vui mừng, dự định sau khi con trai về sẽ tổ chức một bữa tiệc, vừa là mừng khai trương cửa hàng, vừa là để khao thưởng khen ngợi cậu Nhậm. Ông Bá Trình đã dặn, cách 2 ngày trước khi cậu Nhậm về tới nhà thì phải báo tin để ở nhà biết và chuẩn bị tiệc. Bởi vậy, trưa hôm nay khi nhận được tin từ một đầy tớ đi theo cậu Nhậm cưỡi ngựa chạy về trước, thì quản gia cả Điền liền vội vàng đi vào đình nghỉ mát, báo với vợ chồng ông Bá Trình. Ông Bá Trình ngồi dậy, dáng người hơi béo nhưng mặt mũi nho nhã, hồng nhuận. Ông hỏi, cậu Nhậm đi tới đâu rồi? Quản gia cả Điền đáp, cậu Nhậm còn cách nhà mấy chục dặm, vì có xe ngựa đi theo chở hàng hóa trên kinh mang về làm quà, nên tốc độ hơi chậm, dự tính đến chiều muộn ngày mai thì mới về đến nhà. Nghe quản gia cả Điền nói như thế, bà cả nương cười nói với ông Bá Trình, nó còn vẽ chuyện quả cáp cái gì, sao không hành trang gọn nhẹ nhanh nhanh về cho người ở nhà đỡ mong. Quản gia cả Điền đứng ở một bên cười nói, nghe đầy tớ bảo cậu Nhậm tìm mua được một bộ đôi câu đối khảm xà cừ rất đẹp để mang về biếu ông. Ngoài ra còn mua bộ tranh Phật để mang về biếu bà. Tấm lòng hiếu thảo thật là đáng quý. Ông Bá Trình nghe thế vẻ mặt giãn ra cười nói, được rồi, thế thì mau đi sai người hầu trong nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón cậu Nhậm về đi. Quản gia cả Điền cúi đầu đáp vâng một tiếng, sau đó rời khỏi đình nghỉ mát, trở lại nhà trước bắt đầu hô gọi người hầu kẻ hạ trong nhà tập hợp lại, sau đó phân công người đi quét dọn, người đi tỉa cây. Trong nhà bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, không khí rộn ràng cứ như ngày Tết. Quản gia cả Điền đang chắp tay sau lưng đi kiểm tra giám sát khắp nơi thì người hầu đứng gác ở cổng chạy vào báo, có một nhà sư lạ mặt đang ngồi ngoài cổng, lúc trước bà chủ có dặn không được vô lễ với người xuất gia nên con không dám đuổi đi, nhờ ông đi ra xem sao. Ở ngoài cổng có một bãi đất trống trồng một cây bàng dùng để buộc ngựa. Lúc này quản gia cả Điền đi ra thì thấy dưới gốc cây có một nhà sư trùng 40 tuổi đang ngồi nhắm mắt nhập định. Khi ông ta trông thấy nhà sư thì nhà sư cũng vừa hay mở mắt đứng dậy. Chợt quản gia cả Điền thấy hai mắt hoa lên, sau đó ông ta trông thấy xung quanh gốc bàng ánh nắng bỗng nhiên bừng sáng. Sau đầu nhà sư mờ mờ ảo ảo, hiện hiện một vầng hào quang. Vẻ mặt hiền lành, khí chất thoát tục, giống như đắc đạo thành Phật. Quản gia cả Điền giật mình chớp mắt, thì kỳ cảnh ấy biến mất. Nhà sư khôi phục bộ dáng bình thường, không có gì lạ như lúc ban đầu. Nhà sư đi tới đứng trước mặt quản gia cả Điền niệm Phật hiệu rồi nói, bần tăng pháp hiệu là Tuệ Giác, tình cờ đi ngang qua đây. Chợt nghe nói gia chủ xưa nay chăm chỉ hành thiện tích đức, đóng góp xây dựng sửa chữa chùa miếu rất nhiều, cho nên muốn được vào thăm hỏi chúc bình an gia chủ. Quản gia cả Điền cho là nhà sư này rất bất phàm, cho nên không dám thất lễ, vội vàng cúi người mời nhà sư vào. Được đại sư ghé thăm thì còn gì bằng, gia chủ nhà tôi vốn là người tin Phật chắc sẽ mừng lắm. Quản gia cả Điền dẫn sư Tuệ Giác vào ngồi chờ trong phòng khách, còn mình thì đi bẩm báo. Vợ chồng ông Bá Trình nghe nói có một vị cao tăng tới, muốn gặp mặt liền đi đón tiếp. Bà cả nương vốn là người sùng Phật, trông thấy sư Tuệ Giác thì lễ phép chào hỏi. Được đại sư ghé thăm đúng là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Ông Bá Trình vốn tính đa nghi, và lại xưa nay đã nghe nói nhiều đến bọn lừa đảo giả danh thần côn để lừa người ta, cho nên âm thầm giữ khoảng cách, rót mời sư Tuệ Giác một chén trà, sau đó không mặn không nhạt hỏi, không biết đại sư hôm nay ghé thăm nhà chúng tôi là có việc gì? Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu, thấy thái độ của ông Bá Trình thì mỉm cười, nói, A-di-đà-phật, lúc trước bần tăng có nói muốn vào thăm hỏi, chúc bình an gia chủ. Nhưng thật ra là vì tình cờ đi ngang qua, chợt trông thấy phía trên nhà mơ hồ có khí đen cuốn quanh, e là điểm đang có ma quỷ quấy nhiễu. Bần tăng nghe nói xưa nay gia đình thí chủ tâm hướng về Phật, đóng góp xây dựng chùa miếu rất nhiều, cho nên mới muốn vào để giúp gia đình thí chủ trừ đi ma quỷ. Ông Bá Trình nghe thấy thế cũng không tỏ ra bất ngờ, trong bụng nghĩ sao mà giống miệng lưỡi của bọn lừa đảo, quen thói dọa dẫm người nhẹ dạ cả tin thế. Nghĩ vậy cho nên mặc kệ bà cả nương ngồi bên cạnh đang háy mắt ra hiệu, ông chỉ lạnh nhạt nói, Được đại sư quan tâm, gia đình chúng tôi rất cảm kích. Nhưng tôi tự thấy trong nhà yên ấm, mọi việc hanh thông thuận lợi, không có việc gì xấu phát sinh, thì lấy đâu ra chuyện đang có ma quỷ quấy nhiễu. Nghe thấy ông Bá Trịnh thẳng thừng bác bỏ mình như thế, sự tuệ giác không hề tỏ ra không vui, chỉ mỉm cười nói: người sinh ra vốn là phàm thai nhục thể, cho nên chỉ có phàm nhãn. Nhưng thế gian ít người biết, ngoài phàm nhãn ra thì còn có thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và cao nhất là Phật nhãn. Năm loại này hợp xưng ngũ nhãn. Phàm nhãn không thể thấy rõ được bản chất của vạn vật, không thể nhìn ra quá khứ vị lai, lại bị vô số chướng nhãn quấy nhiễu. Nhìn bằng phàm nhãn, tất nhiên không hiểu rằng nhiều việc trông vậy mà không phải vậy. Ông Bá Trịnh ngồi nghe chỉ nhếch mép cười nhạt chứ không nói gì. Bà cả nương thì mặt tỏ ra không vui với thái độ của ông, nhưng trước mặt người khác cũng không dám lên tiếng trách chồng. Sự tuệ giác niệm Phật hiểu, chợt nhón lấy một búp trà trong chén trà trên bàn đặt vào lòng bàn tay. Sau đó tay kia lần chẳng hạt, mắt khẽ nhắm, miệng lầm rầm đọc kinh. Ông Bá Trịnh và bà cả nương đều không hiểu sự tuệ giác muốn làm gì, nhưng không dám lên tiếng hỏi sợ quấy nhiễu nhà sư. Qua một lát, ông Bá Trịnh đã dần mất kiên nhẫn, thì một sự việc thần kỳ ngoài sức tưởng tượng phát sinh. Búp trà vốn dĩ bị sao khô, rồi về sau đem ra ngâm trong nước sôi thì làm gì còn sắc xanh, chỉ còn là màu vàng nâu nhợt nhạt. Thế nhưng không ngờ búp trà nằm trong lòng bàn tay của sư tuệ giác lại dần dần khôi phục sắc xanh, trở nên tươi non mơn mởn như vừa mới được hái xuống. Bà cả nương giật mình thốt lên: ôi trời, nhìn kìa! Ông Bá Trịnh nhìn chằm chằm vào búp trà trong lòng bàn tay nhà sư, trong lòng cực kỳ chấn động. Nhưng sự việc còn chưa dừng lại, búp trà giống như sống lại, lá non nhanh chóng phát triển xòe ra, đoạn thân búp bị ngắt mọc ra mấy sợi rễ trắng. Trong chốc lát, búp trà lớn lên thành một cây non cao hơn một gang tay, mọc ra tổng cộng 9 chiếc lá xanh và 9 sợi rễ trắng. Ông Bá Trịnh và bà cả nương còn chưa hết kinh ngạc thì cây non từ từ thu nhỏ lại. Sau đó quá trình đảo ngược, trong chốc lát lại biến trở về búp trà ban đầu nằm gọn trong lòng bàn tay sư tuệ giác. Suốt quá trình búp trà biến đổi, hai vợ chồng ông Bá Trịnh chỉ ngồi im mở to mắt chứng kiến, miệng há ra không nói nên lời. Đến tận khi búp trà biến trở về như cũ qua một lát rồi mà hai người vẫn còn chưa từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Sự tuệ giác lúc này mới mở mắt ra, mỉm cười nói: sinh sinh tử tử, thịnh thịnh suy suy, chung quy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đoạn nhà sư quay sang hỏi ông Bá Trịnh: bây giờ thì thí chủ đã tin là bần tăng nói thật rồi chứ? Nghe nhà sư hỏi, ông Bá Trịnh giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp lời: Vâng, xin đại sư thứ tội, đúng là tôi có mắt không tròng, không nhìn ra được ngài là cao nhân đắc đạo. Sư tuệ giác mỉm cười nói: cao nhân đắc đạo thì bần tăng không dám nhận, nhưng bần tăng đã tu tập mấy chục năm qua, cho nên cũng biết một chút thuật pháp. Vợ chồng ông Bá Trịnh liên tục ca tụng nhà sư khiêm tốn, có thể dùng thuật pháp tạo ra kỳ cảnh vừa rồi. Không phải đắc đạo cao nhân thì là gì? Sư tuệ giác niệm Phật hiểu nói với vợ chồng ông Bá Trịnh: nếu hai thí chủ đã tin bần tăng vậy, thì bây giờ hẳn là sẽ cho phép bần tăng đi tìm ma quỷ đang ẩn núp trong nhà chứ? Ông Bá Trịnh vội nói: vâng, xin nhờ đại sư, có gì cần chúng tôi ra sức xin đại sư cứ việc sai bảo. Bà cả nương miệng tụng niệm A Di Đà Phật rồi cười nói: được ngài đến tận nhà giúp cho việc này, đúng là phúc khí của nhà chúng tôi. Nhận được sự đồng ý của gia chủ, sư tuệ giác đứng dậy đi ra sân. Nhà sư đứng trầm ngâm một lát, sau đó liền đi khắp quanh nhà ông Bá Trịnh một lượt. Vợ chồng ông Bá Trịnh không dám thất lễ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đi theo sau lưng. Quản gia cả điền trông thấy thế cũng đi tới làm người dẫn đường. Nhà ông Bá Trịnh cực kỳ rộng rãi, gian nọ gian kia, dãy ngang dãy dọc nối tiếp nhau, sân rộng hiên cao, thể hiện rõ sự giàu có của ông. Nhưng sư Tuệ Giác chỉ lướt qua những nơi đó, cuối cùng liền tìm đường đi ra khu vườn rộng sau nhà. Nhà sư đi tới bên bờ hồ sen thì đứng lại nhìn xung quanh im lặng rất lâu. Sau đó chợt bước nhanh đi tới một chỗ hẻo lánh, bị bụi cây che khuất ở góc vườn. Trông thấy biểu hiện của nhà sư, ai cũng biết chỗ đó hẳn có điều gì bất thường. Rất có thể là nơi ẩn mình của ma quỷ. Lúc này quản gia cả Điền giật mình nghĩ tới chuyện gì, liền nói nhỏ với vợ chồng ông Bá Trình. Thảo nào hôm trước có đứa đẩy tơ đến báo với tôi là nó nghe thấy có tiếng người khóc lúc cười vào nửa đêm ở trong vườn. Tôi còn nghĩ nó thần hồn nhát thần tính tưởng tượng ra như vậy rồi cho là chuyện vặt vãnh nên đã không báo với ông bà. Ông Bá Trình liền bảo quản gia cả Điền đi gọi hai người đầy tớ tới cầm dao, phạt quang bụi cây đi. Khi chướng ngại vật được dọn dẹp, ở chỗ đó xuất hiện một cái ụ đất nhô lên. Chính giữa ụ đất chỗ cao nhất có một hòn đá màu đen nhỏ bằng ba đầu ngón tay, hình thù rất giống một cái răng nanh cắm xuống đất. Chính là ở chỗ này. Sư Tuệ Giác chỉ tay lên tiếng, sau đó cúi xuống nhặt viên đá lên nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông Bá Trình liền sai quản gia cả Điền chỉ huy hai người đầy tớ đào chỗ ụ đất đó lên. Hai người đầy tớ vốn rất sợ ma, nhưng hiện giờ là ban ngày ban mặt. Và lại bên cạnh còn có một nhà sư trông rất giống một vị đắc đạo cao tăng, nên cũng yên lòng phần nào, bắt tay vào công việc ngay. Nhưng được một lúc, đang đào đất thì một người đầy tớ chợt ngã lăn xuống, ôm tay kêu đau. Người kia giật mình vứt bỏ cuốc trong tay lui lại. Vợ chồng ông Bá Trình và quản gia cả Điền cũng sợ quá, liên tiếp bước lùi lại mấy bước. Sư Tuệ Giác tiến lên, cầm lấy cánh tay đang bị đau của người đầy tớ. Người đó bỗng cảm thấy cánh tay phát nhiệt ấm áp. Chỉ qua một lát thì đã không còn đau nữa. Anh ta mừng rỡ đứng lên cảm ơn nhà sư đã cứu giúp. Sư Tuệ Giác mở tay nhìn viên đá niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Vốn định để cho ngươi có cơ hội được rửa sạch ô uế mà đi siêu thoát. Nhưng xem ra linh trí đã mất hết rồi, vô phương cứu chữa. Nói xong, tay nắm lại hơi dùng sức. Lúc mở tay ra thì viên đá đã nát vụn thành bột, rồi lả tả xuống đất. Sư Tuệ Giác gật đầu nói. Hai vị thí chủ xin lại tiếp tục. Tạp vật đã bị chế trụ, sẽ không thể gây hại được ai nữa. Hai người đầy tớ còn đang lưỡng lự thì quản gia cả Điền đã xông tới, nhặt lấy cái cuốc hăng hái đào đất. Trông thấy thế, người đầy tớ khi nãy được sư Tuệ Giác cứu chữa cũng can đảm đi tới, cầm cuốc lên giúp một tay. Dưới sự cố gắng của hai người, lát sau đã có kết quả. Một cái đầu lâu chỉ còn xương trắng héo lộ ra. Hai người vội lui sang một bên. Sư Tuệ Giác quan sát cái đầu lâu một lát, sau đó lên tiếng giải thích rõ ngọn ngành. Cái đầu lâu này vốn là của một trinh nữ. Có kẻ nào đó đã lấy đầu lâu trinh nữ rồi dùng tà thuật để tế luyện thành ma só. Ma só không quá khó luyện. Có một số thuật sĩ có lòng dạ đen tối thường nuôi ma só để sai khiến đi âm thầm làm hại người khác. Ma só này được họ nuôi bằng huyết thực. Lúc bình thường thì bản thể là đầu lâu trinh nữ sẽ chôn sâu dưới đất rồi dùng vật dẫn bằng gỗ hoặc đá để ma só có thể xuất hiện trên dương gian. Vừa nãy Bần Tăng đã hủy đi vật dẫn là viên đá màu đen hình răng nanh để ma só không thể tác quái được nữa. Kẻ tạo ra con ma só này đã bí mật chôn cái đầu lâu này trong vườn nhà thí chủ. Mục đích là đợi đến khi ma só không có huyết thực để ăn, đói khát. Nó sẽ mất đi lý trí, tự ý thoát ra, đi tàn hại những người sống xung quanh nó gặp. Mọi người nghe nhà sư giải thích như vậy thì đã hiểu ra. Ông Bá Trình mặt tái đi lên tiếng. Là kẻ nào mà lại ác độc muốn hãm hại nhà tôi như vậy chứ? Trước nay nhà chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai. Bà cả nương giọng run run nói. Có trời đất chứng giám, tài sản nhà chúng tôi có được là do bao nhiêu đời tích lũy, lại gặp may mắn làm ăn buôn bán thuận lợi mới có được. Chưa có một xu nào là cướp đoạt lừa gạt của người ta để kiếm về đâu. Ông Bá Trịnh nhíu mày lắc đầu than thở. Người sống trên đời này làm gì có ai làm vừa lòng tất cả người khác. Có những kẻ chẳng động chạm gì đến mà chúng cũng nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ, rồi tìm cách hãm hại mà thôi. Sư Tuệ Giác đứng bên cạnh nghe ông Bá Trịnh nói như thế thì thở dài niệm Phật hiệu. À gì đà Phật. Ông Bá Trịnh lại hỏi nhà sư cái đầu lâu nên xử lý như thế nào. Sư Tuệ Giác liền bảo nên đốt nó đi rồi đem cho, chôn xuống đất là xong, không còn phải lo lắng gì nữa. Ông Bá Trịnh bấy giờ chắp tay, chân thành nói. May mà có đại sư hôm nay đến giải quyết cho chuyện này. Ban đầu thái độ của tôi có không đúng mực, mong đại sư tha thứ cho. Bây giờ gia đình chúng tôi không biết phải trả ơn đại sư như thế nào. Nói xong, ông liền bảo quản gia cả điền đi lấy tiền vàng để trả ơn nhà sư. Nhưng sư Tuệ Giác ngăn lại. Bần tăng quả thực không cần những thứ tục vật đó. Nếu bây giờ mang tiền vàng ra, bần tăng sẽ bỏ đi ngay. Nếu thí chủ muốn trả ơn thì bần tăng có một số việc đang thắc mắc trong lòng. Xin nói ra mong được thí chủ giải đáp cho. Ông Bá Trịnh nghe thấy thế gật đầu đáp. Vâng, thế thì xin mời đại sư quay trở vào nhà để tôi pha trà tiếp đãi. Rồi đại sư hỏi điều gì mà tôi biết sẽ không dám giấu giếm mà xin nói ra hết. Khi đã yên vị trong phòng khách, ông Bá Trịnh liền sai đầy tớ pha một ấm trà nóng mang lên. Ông rót trà mời sư Tuệ Giác. Lần này thái độ tỏ ra cực kỳ cung kính. Hai người uống hết một chén trà xong thì sư Tuệ Giác bắt đầu nói. Thật ra lần này bần tăng tới vùng này là vì đi tìm thân nhân của một người bạn cũ. Người bạn ấy tên là Văn Bình. Thuở nhỏ nhà bần tăng và nhà người bạn đó là hàng xóm. Và lại cả hai cùng trang lứa, cho nên chơi rất thân với nhau. Trải qua suốt hơn 20 năm, mãi cho đến tận khi bần tăng lên núi xuất gia tu Phật mới không gặp lại người bạn ấy nữa. Gần đây bần tăng được tin thí chủ Văn Bình đã mất. Trước khi chết, thí chủ ấy có gửi một lá thư nói rằng nguyện vọng duy nhất chưa thực hiện được là tìm lại vợ con đã thất lạc năm xưa. Không biết họ còn sống hay đã chết. Bần tăng cũng thường hay đi vân du các nơi, vì vậy có ý muốn thay người bạn cũ hoàn thành tâm nguyện ấy. Ông Bá Trịnh nghe đến đây liền nói, thì ra là như vậy, đúng là số phận trêu người, khiến cho một gia đình phải ly tán, đến lúc chết cũng không được gặp lại nhau. Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu nói tiếp, việc ly tán đó xảy ra cách đây 20 năm, khi đó vùng Hà Lạc xảy ra sự cố vỡ đê, nước sông tràn ra làm ngập hết ruộng đồng nhà cửa. Thí chủ Văn Bình bị nước lũ cuốn đi mất. Vợ con tưởng rằng thí chủ ấy đã chết rồi. Sau thiên tai là nhân họa, dân đói biến thành giặc cướp nổi lên khắp nơi. Người vợ ôm theo đứa con buộc lòng phải rời bỏ quê hương, theo dòng người di cư đi lánh nạn ở nơi khác. Thí chủ Văn Bình may mắn được người khác cứu sống, nhưng đến khi quay về làng cũ thì không thấy vợ con đâu. Cũng tưởng rằng vợ con đã bị lũ cuốn trôi mất, sau đó đành bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Nhiều năm sau, thí chủ Văn Bình tình cờ gặp được một người dân làng cũ. Người đó quả quyết nói rằng đã từng tận mắt trông thấy vợ và con trai thí chủ ấy còn sống, đã bồng bế nhau theo dòng người di tản đi nơi khác. Đáng tiếc, người dân làng kia không biết họ đi đâu. Về sau, thí chủ Văn Bình bỏ nhiều công sức dò la tìm hiểu, nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của vợ con. Ngay đến đây, ông Bá Trịnh chợt lên tiếng cắt ngang. Có phải đại sư vừa nói rằng quê của ngài và người bạn tên Văn Bình kia ở vùng Hà Lạc phải không? Và lại vào 20 năm trước ở đó gặp phải một trận vỡ đê lũ lụt rất lớn. Sư Tuệ Giác đáp lời. Đúng vậy. Ông Bá Trịnh vỗ tay một cái nói. Ở trong tổng chúng tôi, 20 năm trước có một người phụ nữ trẻ mang theo đứa con trai nhỏ tuổi đến xin ở lại. Người phụ nữ đó nói rằng quê cô ta ở vùng Hà Lạc bị vỡ đê ngập lụt hết cả, không thể ở lại được nữa. Người thân trong gia đình đã bị thất lạc và có lẽ chết trong lũ lụt rồi. Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bần tăng mất mấy năm đi khắp nơi tìm kiếm, Cuối cùng gần đây có được manh mối chỉ hướng tới vùng này. Ông Bá Trình cười nói. Thì ra đại sư đã sớm tìm ra tung tích vợ con của người bạn cũ, cho nên hôm nay mới có mặt ở đây. Sư Tuệ Giác gật đầu nói. Bần tăng trước kia đã xác định được vợ con của người bạn cũ, quả thực đã di cư về sinh sống trong tổng này. Nghe nói hai mẹ con côi cút suốt bao nhiêu năm qua đã được gia đình thí chủ giúp đỡ rất nhiều mới có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn. Trong lòng rất cảm kích. Vì vậy hôm nay mới mạo muội tới nhà thí chủ, coi như thay mặt người bạn đã mất gửi lời cảm ơn tới gia đình thí chủ. Ông Bá Trình đáp. Thì ra là như vậy. Đoạn dừng lại một chút rồi ông mới nói tiếp. Đáng tiếc, chắc đại sư đã nghe nói thấy rồi. Người phụ nữ năm xưa đã mất cách đây 2 năm, hiện giờ chỉ còn lại người con trai tên là Đình. Cậu Đình đó nay đã trưởng thành thành một thanh niên 20 tuổi, hơn nữa còn mới lập gia đình cách đây mấy tháng. Sư Tuệ Giác gật đầu đáp. Bần tăng đã biết việc này. Thực ra bần tăng cũng đang có ý nhờ thí chủ cho người dẫn đi gặp mặt con trai của cố nhân. Dù sao bần tăng và cậu thanh niên Đình đó chưa từng quen biết. Nếu đi gặp một mình e rằng có hơi đường đột. Ông Bá Trình cười nói. Đại sư đến hơi sớm rồi. Cậu Đình tháng trước đã đi theo giúp con trai tôi lo chuyện làm ăn trên kinh. Mấy ngày trước mới khởi hành quay về. Chắc phải ngày mai mới trở về đến nhà. Hiện giờ chỉ có vợ của cậu ấy đang ở nhà. Hay là để tôi bảo bà nhà tôi dẫn đại sư qua đó gặp mặt vợ cậu Đình trước vậy. Sau đó ông Bá Trình liền gọi bà Cả Nương tới kể lại cuộc trò chuyện vừa nãy với sư Tuệ Giác. Bà Cả Nương liền vui vẻ nhận lời dẫn đường cho nhà sư. Bà còn gọi quản gia Cả Điền lại, giao cho một số tiền, bảo rằng đi mua một ít đồ dùng vật dụng thiết yếu trong gia đình như dầu muối, vải vóc, rồi cho người mang đến tặng cho vợ chồng Đình. Trên đường đi, sư Tuệ Giác nghe bà Cả Nương kể chuyện cũng biết thêm được một số điều về cuộc sống của mẹ con Đình từ trước tới giờ. Lúc mới đầu mẹ con Đình tới Tổng Thượng Trang không hề có gì trong tay. Cơm không có mà ăn, nhà không có để ở. Nghe tiếng vợ chồng ông Bá Trình là người hảo tâm, mẹ Đình mới đánh liều ôm con tới hỏi vay mượn một chút lương thực. Tưởng rằng sẽ một phen công cốc, không ngờ vợ chồng ông Bá Trình đồng ý cho mượn lương thực, lại còn cho vay tiền để mua che nứa dựng tạm một túp lều mà ở. Không những thế, nhà ông Bá Trình còn nhận mẹ con Đình trở thành tá điền, giao cho một ít ruộng nương, bán rẻ thóc giống, cho mượn trâu cày để mà canh tác trồng trọt. Đến vụ thu hoạch thì thu tô ruộng cũng không coi là nhiều, vẫn đủ để hai mẹ con có cái ăn tiếp tục cày cấy trồng trọt chờ vụ thu hoạch sau. Chính nhờ như vậy mẹ con Đình mới nuôi sống được nhau. Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng không đến nỗi đói ăn mặc rách. Khi sư Tuệ Giác và bà Cả Nương tới nhà thì vợ của Đình được một người đàn bà lớn tuổi dìu ra nghênh đón. Vợ Đình tên là Mai, tuổi mới đôi mươi, dáng người mạnh khảnh, sắc mặt hơi tái. Mấy ngày hôm nay Mai đổ bệnh phải nằm trên giường. May được bà lành nhà hàng xóm, chính là người đàn bà vừa dìu cô ra, thỉnh thoảng ghé sang chăm sóc. Mai tiến tới thân thiết chào bà Cả Nương. Bà lành cũng tươi cười, không có vẻ gì là xa cách. Mọi người vui vẻ hỏi thăm lẫn nhau. Xem ra bà Cả Nương rất được lòng người cùng quê. Tiếp đó bà Cả Nương giới thiệu sư Tuệ Giác với Mai, giải thích đó là người quen biết bên gia đình nhà chồng của cô. Sau nhiều năm mất liên lạc, hôm nay tìm tới thăm hỏi. Mai nghe xong vui vẻ nói. Khi chồng cháu về được gặp đại sư hẳn sẽ vui lắm. Cháu nghe kể lại mẹ chồng cháu từng muốn về thăm quê cũ một lần, nhưng chẳng may mất sớm nên mong muốn không thể thành hiện thực. Chồng cháu vẫn muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện đó. Tuy rằng làng cũ chưa chắc đã còn đó, nhưng biết đâu được, gặp được người làng cũ thì cũng coi như thỏa lòng rồi. Sư Tuệ Giác gật đầu mỉm cười niệm. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đang khi mọi người nói chuyện thì quản gia Cả Điền dẫn theo một đầy tớ đánh xe bò tới, trên xe chở đồ mà bà Cả Nương dặn mua. Thấy đồ tặng rất nhiều thì bà lành cười tít mắt mừng thay cho Mai, còn Mai thì xúc động rơm rớm nước mắt. Bà cả nương lại thông báo cho Mai biết một tin vui, đó là chiều ngày mai Đình sẽ về tới nhà. Vì thế ba người phụ nữ lại có thêm chủ đề để tiếp tục trò chuyện rôm rả. Sự Tuệ Giác đứng bên cạnh cũng không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện. Trông thấy Mai sắc mặt tái nhợt, có vẻ yếu ớt. Nhà sư Thẩm dùng thuật pháp nhậm tính thử tương lai của cô. Không ngờ vừa thử liền khẽ nhíu mày, bởi vì nhà sư lại trông thấy huyễn tượng một con thuyền nhỏ bập bềnh trong biển lớn đang nổi sóng giữa giông bão. Đó là điểm báo Mai sắp gặp phải kiếp nạn cực kỳ khó vượt qua, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Mai đang nói cười vui vẻ, nào biết tai họa sắp ập xuống đầu mình mà sư Tuệ Giác âm thầm thở dài. Tuy nhiên, nhà sư tự biết cũng không thể giúp gì cho Mai, trong lòng chỉ biết cầu chúc cô có thể tai qua nạn khỏi. Chiều hôm đó, trên con đường đèo hiểm trở, một bên là vực sâu, một bên là vách núi dốc, mọc đầy những loài cây bụi không biết tên, chợt vang lên tiếng vó ngựa lốc cốc. Đoàn người gồm có 3 người cưỡi ngựa và 1 phu xe điều khiển xe ngựa. Thùng xe không có mui che đằng sau chở thêm 1 người và một ít hàng hóa được phủ kín vải dầu. Khi đi đến trước cửa một ngôi miếu hoang xây tựa lưng vào núi, thì người đi đầu ra hiệu dừng lại. Ngôi miếu này có lẽ là miếu thờ sơn thần, cửa gỗ bị mục, tường mọc đầy rêu, xem ra là đã bị bỏ hoang từ lâu. Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi, mọi người nghỉ tạm một đêm trong miếu, sáng mai sẽ tiếp tục khởi hành. Người vừa lên tiếng chính là cậu Nhậm, con trai của vợ chồng ông Bá Trình. Hai người cưỡi ngựa đi đằng sau, thì người trung niên gọi là Phó Mại. Trong nhà ông Bá Trình được coi như phó quản gia, chỉ đứng sau cả điền. Còn người thanh niên trẻ tuổi tên là Đình, chính là người mà sư Tuệ Giác muốn gặp mặt. Phía sau họ, người phu xe gọi là Bảy Cờ. Người ngồi trên thùng xe là Út Xẻ, đều là đầy tớ trong nhà ông Bá Trình. Đoàn người đi tới đây thì đã xế chiều, mắt thấy trời sắp sửa tối cho nên mới dừng lại nghỉ ngơi. Cậu Nhậm phân công cho mỗi người một việc, Phó Mại và Đình thì đi gom củi rồi nhóm bếp nấu cháo ở cái sân nhỏ phía trước miếu. Trong khi đó Bảy Cờ và Út Xẻ thì vào trong miếu dọn dẹp qua, để lát nữa có chỗ cho mọi người ngủ qua đêm. Bản thân cậu Nhậm cũng tự nhận nhiệm vụ cho ngựa uống nước và sắp xếp chỗ buộc ngựa. Mặc dù mang thân phận là cậu chủ, nhưng cậu Nhậm không bao giờ ỷ vào đó mà tỏ ra hách dịch, kiêu căng. Trái lại, cực kỳ hòa đồng với mọi người. Trong suốt chuyến hành trình, cậu Nhậm không ngại chia sẻ một phần công việc để mọi người bớt cực nhọc. Quanh miếu cây cối mọc nhiều, cho nên Đình và Phó Mại rất nhanh đã kiếm đủ củi mang về. Sau khi nhóm xong bếp lửa, Đình đặt một cái nồm gốm lên bếp, cho nước và thả mấy nắm gạo vào, rồi cho thêm chút muối và một ít rau dại mà lúc nãy hai người vừa tranh thủ nhặt được. Thế là được một nồi cháo to làm bữa tối cho 5 người. Đoàn người gần chục ngày hôm nay buôn ba đường dài, trừ những lúc dừng lại nơi có dân cư hàng quán ven đường thì còn có cơm nóng, canh ngọt để ăn. Nếu phải dừng chân nơi hoang dã thì đành ăn tạm chút lương khô hoặc là rau cháo cho qua bữa. Trong lúc chờ đợi, Đình lại lấy ra một cái nồi gốm nhỏ khác, đổ vào một chút nước sạch để lên lửa nấu, sau đó thả vào một nắm lá đã rửa sạch vỏ nát. Phó Mại ở một bên tò mò hỏi, đó là thứ lá gì vậy? Đình cười đáp, lúc nãy cho tình cờ hái được một ít lá vối rừng, cho Đình nấu một nồi nước vối để tí nữa cho mọi người uống giải nhiệt. Mấy hôm nay mọi người buôn ba đường dài ăn nhiều lương khô, người dễ sinh nhiệt. Phó Mại gật gù hiểu ra, cậu Nhậm buộc ngựa xong, đang đi tới thì tình cờ nghe thấy, liền lên tiếng khen ngợi. Chẳng trách cha mẹ tôi thường khen cậu là người suy nghĩ tỉ mỉ chu đáo. Phó Mại cũng vỗ vai Đình cười nói. Cậu chủ không biết đấy, vừa rồi tôi với nó đi tìm củi, có con rắn nằm ngay gần chân, mà tôi còn tưởng thanh củi định cầm lấy. May mà nó kêu lên ngăn lại, không thì tôi gặp rắc rối to rồi. Nói về cẩn thận tỉ mỉ thì đúng là không mấy ai hơn được thằng nhóc này. Đình được khen thì trong lòng rất vui. Cũng bởi vì tính cách cẩn thận đáng tin mà Đình được vợ chồng ông Bá Trình quý mến. Tuy Đình không phải người thân ruột thịt, nhưng vợ chồng ông Bá Trình lại chẳng coi cậu là người ngoài. Tận mắt chứng kiến Đình từ một đứa trẻ sơ sinh lớn lên trưởng thành. Trong quá trình đó, vợ chồng ông Bá Trình không thiếu góp công góp sức, cho nên tự nhiên nảy sinh tình cảm quý mến thân thương với Đình như với con cháu trong nhà vậy. Trước khi theo cậu Nhậm lên đường, ông Bá Trình có gọi riêng Đình ra nói chuyện. Trong nhà nhiều người, tuy làm việc siêng năng nhưng không ai đủ tinh minh để phụ giúp cậu Nhậm quản lý công việc làm ăn ở cửa hàng trên kinh cả. Nhà ta đang phải thuê người ngoài lấp vào vị trí ấy. Nhưng người ngoài chung quy sao đáng tin bằng người nhà. Ta chồng cháu nhanh nhẹn lại tinh ý nên định sau này sẽ sắp xếp cho cháu ở cửa hàng làm phụ tá để học hỏi kinh nghiệm. Qua vài năm thành thạo rồi thì tiếp quản công việc quản lý cửa hàng. Định nghe vậy mừng lắm. Đây là cơ hội đổi đời có 102. Nếu làm tốt thì về sau không phải vất vả làm ruộng mà vẫn có thu nhập sung túc lo cho vợ con. Vì vậy trong suốt chuyến hành trình vừa rồi, Đình cố gắng biểu hiện thật tốt, thức khuya dậy sớm, lo toàn chu đáo công việc mình được phân công. Cậu Nhậm không ít lần khen ngợi, mà phó mại cũng càng có thêm thiện cảm và thân thiết với Đình hơn. Lúc này Bảy Cờ và Út Xẻ cũng đã làm xong công việc được giao. Thế là 5 người ngồi quây xung quanh bếp lửa. Cậu Nhậm tự tay múc cho mỗi người một bát cháo, lại lấy ra một miếng thịt khô, dùng dao gọt thành từng lát mỏng, thả vào bát cháo của từng người, vừa làm vừa cười nói. Mọi người chịu khó ăn uống kham khổ nốt hôm nay. Ngày mai trở về sẽ có tiệc rượu linh đình tha hồ mà đánh chén, cho bỏ cái công vất vả gần chục ngày qua. Thịt khô vốn dĩ là bà cả nương chuẩn bị riêng cho cậu Nhậm, sợ cậu dọc đường ăn uống thiếu thốn kham khổ. Hôm nay thấy mọi người có vẻ mệt mỏi xuống sức, cho nên cậu Nhậm lấy ra chia sẻ với mọi người. Bát cháo nóng tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi, đang lúc đói bụng nên mọi người đều ăn ngon lành. Bảy Cờ và Út Xẻ hai tay bê bát húp sùm sụp liên hồi, loáng một cái đã hết cả một bát cháo to. Trong lúc mọi người ăn cháo thì có một nhà sư đi ngang qua miếu hoang. Nhà sư dừng lại đứng trước sân chắp tay niệm Phật nói. A Di Đà Phật, các thí chủ cho hỏi, trong miếu còn chỗ trống không? Bần tăng muốn xin vào ngủ nhờ đêm nay. Phó mại lên tiếng đáp lại. Bên trong còn rộng chỗ lắm, xin mời đại sư cứ tự nhiên, chúng tôi cũng chỉ là người qua đường như đại sư thôi. Nhà sư này không ngờ lại chính là sư Tuệ Giác. Sư Tuệ Giác nghe phó mại nói như vậy thì đi vào tìm một chỗ sạch sẽ ở góc miếu, ngồi xuống nhắm mắt nhập định. Thì ra sau khi gặp Mai, sư Tuệ Giác quay lại cáo từ vợ chồng ông Bá Trình, nhân tiện hỏi thăm đoàn người cậu Nhậm đã đi đến đâu rồi mới rời đi. Đến khi nhà sư đến ngôi miếu hoang gặp được đoàn người thì thời gian mới trôi qua nửa ngày. Không biết bằng cách nào mà nhà sư lại đi nhanh được như vậy. Mọi người cũng không để ý nhiều đến sư Tuệ Giác, quay lại tiếp tục ăn uống. Chỉ có Đình dừng lại đặt bát của mình xuống, lấy hai cái bát khác, múc một bát, một ít cháo, một bát múc một ít nước vối ấm, sau đó đi vào trong miếu, mang đến đặt trước mặt nhà sư nói. Xin mời đại sư dùng bữa cùng chúng tôi. Sư Tuệ Giác mở mắt ra nhìn Đình với vẻ hiền hòa, mỉm cười nói lời cảm tạ. Khi Đình xoay người định rời đi thì chợt sư Tuệ Giác lên tiếng gọi lại. Thí chủ tặng cho đồ ăn nước uống thì bần tăng cũng muốn tặng lại thí chủ một món quà. Nói xong nhà thư tháo chẳng hạt đang cầm trên tay, lấy ra một hạt đưa cho Đình. Chẳng hạt được dùng trong nhiều năm, ngón tay trà sát khiến cho ngả màu nâu vàng trơn nhẵn như ngọc. Tuy nhiên xem xét thì chỉ là chất liệu bằng gỗ, cũng không phải là vật quý hiếm gì. Đình đang định từ chối nhưng lại trông thấy nhà sư có thái độ nghiêm túc lạ thường, giống như cậu nhất định phải nhận lấy thì mới chịu thôi. Cậu bất giác đưa tay ra đón lấy chẳng hạt rồi bỏ vào túi. Nhà sư bấy giờ mới hài lòng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Đình quay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ nhà sư này có biểu hiện thật là quái lạ. Đến tận khi quay trở lại chỗ ngồi cũng không hiểu nhà sư làm thế là có ý gì. Mọi người ăn uống xong ngồi nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối hẳn, bèn đi vào trong miếu nằm nghỉ. Sư Tuệ Giác vẫn ngồi nhập định riêng trong một góc. Buổi tối giữa nơi hoang dã tĩnh mịch, chẳng có việc gì làm, và lại ban ngày bôn ba mệt mỏi, nên năm người rất nhanh đã ngủ say. Nửa đêm trong miếu hoang lờ mờ có ánh trăng sao, bỗng nhiên Bảy Cờ mở mắt tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, thấy Sư Tuệ Giác vẫn đang ngồi, mặt quay đi hướng khác. Hắn liền tiến tới sau lưng nhà sư khẽ nói: "Giờ này mà nhà sư vẫn chưa đi ngủ sao?" Qua một lát không nghe tiếng đáp lại, hắn bèn đi vòng ra trước mặt nhà sư. Khi trông thấy hai mắt nhà sư đang nhắm, hắn liền cười khẽ, buông lời khinh thị: "Giả bộ ngồi tụng kinh niệm Phật rồi ngủ gật lúc nào không hay." Bảy Cờ yên trí không ai phát hiện ra mình đã thức, liền quay lại đi tới cạnh Út Xẻ, thò tay nhéo mạnh vào eo gã. Út Xẻ bị đau mở choàng mắt tỉnh dậy, liền bị Bảy Cờ bịt tay vào miệng, khiến cho không kêu đau thành tiếng được. Thấy Út Xẻ đã tỉnh, Bảy Cờ liền vẫy tay ra hiệu đi theo mình, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi miếu hoang. Hai tên vượt qua sân, đi cách miếu một đoạn mới dừng lại. Hai tên lại ngó nghiêng thấy xung quanh không có ai mới thở ra một hơi. Bảy Cờ lên tiếng trách cứ: "Tao đã dặn mày chỉ giả vờ ngủ thôi, chờ đến nửa đêm thì dậy hành sự, mà mày lại lăn ra ngủ như chết thế hả?" Út Xẻ bị mắng thì mặt xị xuống: "Tao chợp mắt một chút cũng có sao đâu, và lại việc chủ nhân giao cho tao lén bôi ma cốt phấn đánh dấu lên người thằng Đỉnh thì tao đã làm rồi còn gì." Thứ ma cốt phấn mà Út Xẻ đang nhắc đến thì Bảy Cờ cũng biết, bởi vì cả hai đều được chính mắt nhìn thấy chủ nhân chế tác ra nó. Chủ nhân lấy xương sọ của một trinh nữ đã chết nghiền ra thành bột, đốt cháy một lá bùa lấy cho, sau đó đem hai thứ đó trộn chung với máu rơi, phơi khô rồi tán mịn ra như bụi phấn và cất chứa trong một cái túi da. Chủ nhân có nuôi một con ma xó cực kỳ lợi hại. Mỗi khi muốn hại ai thì sẽ bí mật bôi ma cốt phấn lên kẻ đó. Đến đêm, ma xó sẽ tìm đến giết hại người bị đánh dấu. Bảy Cờ và Út Xẻ không rõ vì sao chủ nhân lại muốn đối phó với Đỉnh. Nhưng hai gã vốn là thân phận thuộc hạ, chỉ biết nghe lệnh mà làm. Và lại xưa nay tuy không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng hai gã vốn cũng rất căm ghét Đỉnh. Thực ra Đỉnh chưa từng làm hại gì đến chúng, nhưng hai gã lại luôn luôn ngấm ngầm đố kỵ ghen ghét với Đỉnh. Hai gã ở trong nhà phú hào, tuy không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nhưng cả đời phải mang thân phận đầy tớ. Còn Đỉnh tuy sinh ra trong nhà nghèo khổ, nhưng được mang thân tự do, tương lai rộng mở ở phía trước. Trong khi Đỉnh được vợ chồng ông Bá Trình và nhiều người coi trọng quý mến, thì hai gã chẳng mấy khi được mọi người để ý tới. Thậm chí nhiều khi làm sai còn bị quản gia cả điện mắng mỏ, quở trách. Trước kia đối mặt với Đỉnh, bọn chúng luôn phải che giấu sự ghen ghét đố kỵ bằng vẻ mặt tươi cười, giả vờ mà không dám làm gì. Không ngờ gần đây chủ nhân lại nổi lên ý định muốn hãm hại Đỉnh. Hai gã tức thì hăng hái tích cực giúp chủ nhân hoàn thành âm mưu đó. Lúc này Bảy Cờ và Út Xẻ đi tới một chỗ định sẵn. Nơi này có một mỏm đá nhô ra bên mép vực, xung quanh toàn sỏi đá nên không có cỏ cây nào mọc được cả. Bảy Cờ lấy ra một viên đá màu đỏ thẫm như máu, trông giống như một cái răng nanh đặt xuống đất. Sau đó lấy ra một que hương, dùng bùi nhùi châm lửa và cắm xuống bên cạnh. Làm xong những việc đó, cả hai vội rời đi, đến một chỗ xa núp sau một gốc cây to để quan sát. Mùi hương cháy chẳng mấy chốc lan ra thoang thoảng trong không khí, tiếng côn trùng đang kêu giả xích bỗng im bặt. Phương viên vài bước chân xung quanh hòn đá đỏ bỗng nhiên có sương mù bốc lên, rồi thình lình xuất hiện một cái bóng trắng mơ hồ giữa màn sương. Bóng trắng giống như không có trọng lượng lơ lửng trong không khí, nó đứng im một lúc rồi như bị thứ gì kích thích, bắt đầu chậm rãi bay về phía ngôi miếu hoang. Mặc dù đã vài lần thừa lệnh chủ nhân thả con ma xó này ra hại người, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Bảy Cờ và Út Xẻ vẫn cảm thấy rờn rợn ớn lạnh khi phải đi theo sau nó dù cách một đoạn rất xa. Con ma xó tiến vào bên trong miếu hoang, Hai tên bảy cờ và út sẻ tìm một chỗ nấp bên ngoài miếu ngồi chờ. Qua một lát chúng liền thấy Đình từ trong miếu chậm rãi đi ra. Hai mắt Đình nhắm nghiền, hành động cứng nhắc chậm chạp, trông cứ như người mộng du. Bọn chúng biết đó là dấu hiệu cho thấy Đình đang bị con ma xó nhập vào người điều khiển. Mặc dù các khớp chuyển động có vẻ không linh hoạt, nhưng bước chân của Đình lại nhẹ nhàng không một tiếng động. Tốc độ tuy chậm, nhưng chẳng mấy chốc đã đi tới mỏm đá nơi đang đặt viên đá màu đỏ. Bảy cờ và út sẻ núp sau gốc cây nín thở chờ đợi. Chỉ cần Đình bước thêm vài bước nữa thôi là sẽ rơi xuống vực sâu tối đen bên dưới chết tan xác. Nhiệm vụ của chúng cũng sẽ hoàn thành. Nhưng đúng lúc đó Đình chợt khựng người lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Qua một lát cả người Đình run lên dữ dội. Sau đó cậu chợt mở choàng mắt ra đứng tại chỗ thở hồng hộc, cả người vã mồ hôi ra như tắm. Quay trở lại mấy phút trước, Đình đang ngủ thì bỗng mơ thấy có một người phụ nữ mặc một bộ váy trắng toát không thấy mặt mũi xông tới đánh mình. Người này thế mà cực kỳ khỏe, thủ đoạn lại tàn độc. Sau đó dù cho Đình có van xin, chống trả hay bỏ chạy thế nào cũng không thể thoát được sự tấn công của người phụ nữ kia. Cuối cùng Đình bị đánh cho không còn sức để chống trả, nằm im một chỗ chịu trận. Trong mơ Đình kinh ngạc phát hiện ra chỗ mình đang nằm giống y đúc ngôi miếu hoang ở ngoài hiện thực. Lúc này ả phụ nữ mặc váy trắng bỗng nhiên biến hóa cao lớn như người khổng lồ. Từ đầu năm ngón tay bay ra năm sợi dây trói lấy hai tay, hai chân và đầu của Đình. Sau đó Đình bị điều khiển như một con rối đứng dậy, từng bước rời khỏi miếu hoang đi tới một mỏm đá treo leo. Đình hoảng sợ nhìn vực sâu bên dưới, cảm thấy hình như ả mặc váy trắng muốn điều khiển cho mình nhảy xuống dưới, liền cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. Trong lòng Đình có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu mình nhảy xuống và chết trong mơ thì sẽ không thể tỉnh lại và thật sự chết ở ngoài hiện thực. Đúng lúc này, hạt tràng mà sư Tuệ Giác tặng đang được để ở trong túi áo Đình bỗng nhiên nóng rực lên. Dường như nó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong của cậu. Trong mơ Đình chỉ thấy giữa đêm tối bỗng xuất hiện một vầng mặt trời nhỏ chói lọi ngay bên người. Sức nóng từ vầng mặt trời tỏa ra khiến những sợi dây đang trói buộc Đình tan thành mây khói, còn ả phụ nữ thì rú lên liên hồi. Ngay sau đó Đình mở choàng mắt tỉnh dậy, giật mình phát hiện ra mình quả thật đang đứng trên một mỏm đá treo leo. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, xung quanh là màn đêm tối tăm. Cả người Đình đổ mồ hôi như tắm, hiểu rằng mình vừa mới đi lướt qua quỷ môn quan. Hơi nóng của tràng hạt vẫn còn chưa tiêu tán. Đình thò tay vào túi áo sờ lấy tràng hạt khẽ lẩm bẩm. Là nó đã cứu mình sao? Lúc này sương mù cũng dần dần nhạt đi, cái bóng trắng ở giữa hình như càng thêm mơ hồ. Tưởng như chỉ cần một trận gió lớn là cả sương mù lẫn bóng trắng sẽ bị thổi tan. Trông thấy cái bóng, Đình liền nghĩ ngay đến ả phụ nữ mặc váy trắng trong giấc mơ. Nó là một bóng ma sao? Đình thốt lên sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước. Cậu lập tức thò vào trong túi lôi ra hạt tràng hạt, giơ lên trước mặt. Trong đêm tối, tràng hạt thần kỳ phát ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ. Cái thứ ánh sáng đó vô hại với Đình, nhưng lại giống như là ánh mặt trời cháy bỏng đối với bóng ma. Bóng ma rú lên một tiếng thê lương, sau đó đột ngột bốc cháy như một ngọn đuốc. Viên đá màu đỏ bên dưới cũng bốc cháy theo. Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị cháy thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều bị bảy cờ và út sẻ núp ở một bên, nhìn thấy từ đầu đến cuối. Hai gã đến giờ vẫn còn chưa hết sững sờ bàng hoàng. Bảy cờ giật mình tỉnh lại, đầu tiên vội kêu khẽ thúc giục. Hỏng việc rồi, bây giờ tao và mày phải mau chóng trở về miếu ngay. Nếu hai thằng về sau thằng Đình thì nó sẽ sinh nghi. Hai gã vội vàng rời khỏi chỗ núp, mượn nhờ bóng đêm che giấu âm thầm chạy mất. Lúc này Đình cũng hoàn hồn trở lại, một màn vừa rồi vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Đình nhìn bóng đêm tối tăm xung quanh, chỉ sợ lại có con ma khác bất chợt hiện ra nhắm vào mình. Cậu bèn nắm chắc tràng hạt trong tay, vội vàng tìm đường chạy trở lại miếu hoang. Khi Đình về tới nơi thì trời cũng đã tảng sáng, bên trong miếu chỉ có bốn người đang nằm ngủ say. Đình định tìm nhà sư để hỏi về chuyện chẳng hạn, nhưng nhìn quanh mà không thấy nhà sư đâu. Chợt cậu trông thấy nền đất chỗ nhà sư ngồi nhập định lúc trước có mấy chữ nhỏ dùng cành cây vạch ra. Nếu không lại gần và để ý thì không thấy được. Đình cúi xuống xem thì thấy ngắn gọn mấy chữ: đừng kể cho ai về chàng Hạt. Vốn Đình còn đang định chờ những người khác dậy thì sẽ kể lại chuyện mình vừa gặp phải, nhưng lúc này trông thấy mấy chữ này thì cậu lập tức đổi ý. Mặc dù không rõ vì sao nhà sư lại dặn như thế, nhưng Đình quyết định cứ nghe theo. Nhà sư vừa cứu cậu một mạng nên Đình tin lời dặn của đại sư, chắc chắn là có ý tốt cho mình. Lúc này trời cũng đã tảng sáng, mọi người lần lượt thức dậy. Đình vội lấy chân xóa mở đi dòng chữ dưới đất. Hai tên Bảy Cờ và Út Xẻ từ lúc thức dậy thì thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Ánh mắt chúng một mực tránh né, không dám nhìn thẳng vào Đình. Nhưng Đình còn đang bận cùng mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục lên đường, nên cũng không để ý đến chúng. Chiều muộn hôm sau, đoàn người cũng về tới Tổng Thượng Trang. Cậu Nhậm được gọi vào nhà trong để ông bá Trình hỏi chuyện. Những người còn lại đứng ngoài sân chờ đợi. Được một lát thì bà Cả Nương đi ra. Trông thấy Đình liền nắm tay nói: chồng con đen đi nhiều đấy, một tháng qua chắc là vất vả lắm phải không? Hai bố con họ nói chuyện điên chắc còn lâu lắm. Con cứ về nhà trước đi, sáng mai sang trình diện với ông cũng được. Mấy hôm trước vợ con đổ bệnh, chắc vì tương tư, lo lắng cho chồng. Thôi, con cứ về cho vợ mừng đi. Đình nghe thấy thế trong lòng sốt ruột, vội cáo từ ra về ngay. Mai đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ. Vừa nhắc thấy bóng dáng chồng ở ngoài cổng thì vội chạy ra đón. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Đình cảm nhận thân thể vợ đang run lên trong vòng tay của mình, xúc động an ủi: thôi, không phải lo nữa, anh đã về rồi đây. Mai bấy giờ mới bình tĩnh lại, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Suốt một tháng qua, nhiều đêm em giật mình sực tỉnh vì nằm mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy chồng lạc vào rừng sâu, mãi không tìm thấy đường ra. Đình không nhịn được phì cười. Vì mơ thấy ác mộng như vậy nên vợ lo lắng đến nỗi sinh bệnh đấy hả? Đình biết Mai là người đa sầu đa cảm, vì suy nghĩ nhiều nên đâm ra hay lo lắng vu vơ. Nguyên do Mai có tính cách như vậy là đến từ hoàn cảnh cơ khổ của cô. Bố mẹ của Mai lần lượt qua đời năm cô mới 13 tuổi. Về sau cô ở với bà nội, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau. Suốt những năm tháng sau đó, Mai chỉ có duy nhất một người thân là bà nội. Cô lúc nào cũng lo sợ, chẳng may một ngày bà nội mất đi khiến cô chỉ còn lẻ loi một mình. Sau khi lấy Đình, ngoài bà nội ra Mai vui mừng vì mình còn có thêm một người thân nữa. Không ngờ hai tháng trước bà nội đột ngột qua đời. Nỗi lo sợ khi xưa vốn đã vơi bớt phần nào, nay sống lại và còn mãnh liệt hơn xưa. Nỗi lo sợ ấy lớn đến mức chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh bị mất đi Đình, người thân duy nhất còn lại, cũng đủ khiến Mai bất an sầu não đến mức đổ bệnh. Mai vốn dĩ không muốn chồng đi xa lâu ngày, bởi vì cô sợ cảm giác cô độc một mình trong căn nhà trống vắng. Đình cũng rất thương vợ, tuy nhiên vì muốn lo cho hai người có tương lai tốt hơn, cậu không thể không đi. Cặp vợ chồng trẻ còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được gặp lại nhau, thì chợt có giọng nói từ bên nhà hàng xóm vọng qua: đàn bà làm sao mạnh mẽ được như đàn ông? Cậu không biết chứ, người vợ nào có chồng đi xa nhà lâu ngày mà không lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Người vừa lên tiếng là bà Lành. Vừa rồi bà đứng bên sân nhà trông thấy Đình về thì đi tới gần hàng rào, định ghé qua hỏi thăm. Tình cờ nghe thấy Đình đang an ủi vợ. Mai có vẻ hơi xấu hổ khi vô tình để hàng xóm trông thấy cảnh hai vợ chồng thân mật. Cô nói khẽ với Đình: mấy hôm vừa rồi em ốm, may mà có bà Lành thỉnh thoảng ghé sang hỏi thăm và nấu cháo giúp cho. Đình nghe thế vội hướng tới bà Lành nói lời cảm ơn. Bà Lành cười đáp: hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau là chuyện bình thường, đâu phải ơn huệ gì đâu. Thôi, tôi không quấy nhiễu hai người nữa. Vợ chồng xa nhau lâu ngày, chắc chắc còn nhiều điều muốn tâm sự lắm. Định chào bà lành rồi dìu Mai vào trong nhà, cậu đỡ vợ nằm lên giường, ân cần hỏi về bệnh tình của vợ. Sau đó, dưới sự nài nỉ của vợ, Định kể lại những việc mình đã trải qua suốt một tháng qua. Nhưng riêng chuyện đêm qua gặp ma thì không nói đến, để tránh cho vợ lại thêm lo lắng. Mấy ngày sau đó, Định ở hẳn nhà để chăm sóc vợ. Trong gương mặt vợ không còn tái xanh như lúc vừa mới gặp lại, mà đã có chút huyết sắc. Tảng đá đè nặng trong lòng Định mới từ từ biến mất. Những tưởng rằng từ đó về sau cuộc sống của hai vợ chồng sẽ trở lại yên vui đầm ấm như trước kia. Nhưng không ngờ tai họa lại ập đến nhanh đến mức khiến Định bàng hoàng. Buổi tối hôm đó Định xuống bếp nấu cháo cho vợ. Nhưng khi quay trở lại thì thấy Mai đang nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Định vội đi tới gọi mấy lần mà Mai vẫn nằm im không tỉnh lại. Hoảng quá Định vừa kêu tên vợ, vừa bấm vào huyệt nhân trung của cô. Một lát sau Mai mới từ từ mở mắt, nhưng đột nhiên có máu mũi chảy ra. Thấy sức khỏe của vợ chuyển biến bất thường như thế, Định liền chạy sang nhờ bà lành đi gọi hộ thầy lang tới khám bệnh cho vợ. Trong lúc chờ đợi Mai lại ngất đi một lần nữa, đến khi tỉnh lại thì kêu mệt rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thầy lang tới nhà không dám đánh thức Mai dậy mà tiến hành bắt mạch ngay. Sau khi cẩn thận kiểm tra thì thở dài lắc đầu, Mai mới chịu nói với Định. Vợ anh vốn dĩ thân thể yếu ớt, dạo gần đây lại suy nghĩ lo lắng quá độ, khiến cho sức khỏe suy nhược nghiêm trọng, cho nên mới dễ dàng bị trúng gió mà ngất đi. Hiện giờ đang là thời điểm nguy hiểm, nếu qua một hai ngày nữa mà bệnh tình chuyển biến tích cực lên ấy, thì sẽ không sao. Bằng không thì e là... Thầy lang nói đến đó thì bỏ dở giữa chừng, Định nghe mà bàng hoàng cả người. Sau khi tiễn thầy lang đi rồi quay lại thì trông thấy vợ đã thức dậy từ lúc nào. Mai mở mắt nhìn chồng suy yếu nói. Những lời thầy lang vừa nói em đã nghe thấy hết rồi. Định ngồi thụp xuống bên giường vợ, không kìm được hai mắt rớm lệ. Mai ôm lấy đầu chồng kéo vào lòng mình, nước mắt cũng chảy dài trên má. Ngày hôm sau chỉ qua một đêm mà bệnh tình của Mai chuyển biến nghiêm trọng hơn thấy rõ. Cô liên tục thiếp đi mê man. Những lúc tỉnh lại, chỉ nhìn chồng lặng lẽ rơi nước mắt, không ăn uống được gì cả. Định cả ngày chỉ ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho vợ, cố nói chuyện để cho cô vui vẻ. Đến đêm Mai rơi vào cơn hôn mê sâu, cho dù có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Người đến thăm đứng đầy ngoài sân nhưng không ai dám to tiếng, không khí đè nén nặng nề. Mọi người để cho hai vợ chồng Đình có không gian riêng tư trong nhà. Ngồi bên giường bệnh, Đình đang nắm chặt tay Mai bỗng có linh cảm chẳng lành. Cậu đưa một tay lên mũi vợ thăm dò. Ngón tay không cảm giác thấy hơi thở của vợ, khiến tim Đình như hẫng đi một nhịp. Đình gục đầu vào lòng vợ, nước mắt kìm nén suốt mấy ngày qua, bây giờ bật ào ào tuôn ra. Vợ ơi, sao nỡ bỏ lại một mình anh mà đi thế này? Tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông quanh quẩn trong ngôi nhà tranh tối tăm lạnh lẽo. Mới hôm qua thôi, trong ngôi nhà ấy còn tràn ngập nắng ấm và tiếng cười của người vợ. Định chợt nghĩ ước gì bây giờ cậu có phép thần để cứu vợ sống lại. Đó chỉ là ý nghĩ vô tình thoáng qua, nhưng lại khiến cậu bỗng nhớ tới chàng hạt trong túi áo. Định vội lục túi lấy hạt chàng ra. Lúc này ánh hào quang dịu nhẹ đã biến mất, dường như đã thu liễm vào bên trong. Nhưng cầm trên tay vẫn cảm thấy ấm áp. Đêm hôm đó chàng hạt đã thể hiện sự thần kỳ khi đánh tan ma quỷ, cứu Định một mạng. Định tự hỏi liệu bây giờ có thể dùng nó để cứu sống vợ cậu hay không. Mặc dù lý trí nói cho cậu ý nghĩ đó thật là hoang đường, thế nhưng Định mặc kệ. Lúc này dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ thử. Định chắp tay lẩm bẩm cầu khấn. Xin trời Phật hãy rủ lòng thương xót cứu lấy vợ của con. Nói xong Định đặt hạt tràng vào lòng bàn tay của Mai. Cậu còn dùng hai tay mình bao lấy tay Mai để tay cô có thể nắm chặt tràng hạt. Buổi sáng hôm đó Định thức giấc với tinh thần phấn chấn sảng khoái lạ thường. Cậu bước ra sân, bên ngoài bầu không khí thật trong lành và tươi mát. Mái rơm trên ngôi nhà tranh vàng rực dưới ánh nắng ban mai. Cây cầu trước sân hiện ra giữa nền trời xanh ngắt, lác đác mây trắng. Hương bưởi sau vườn theo gió đưa tới cùng với tiếng chim sâu lích tích. Bên hông nhà, chỗ có cây giếng nước, Mai mặc váy hoa đang ngồi rửa mặt, động tác dịu dàng như tính cách của cô vậy. Đến khi trông thấy Đình đang đứng say sưa nhìn mình, Mai ngoảnh đầu, nở một nụ cười với chồng. Đình đứng một chỗ sững sờ, mọi thứ đang diễn ra xung quanh cậu bây giờ, đẹp chẳng khác gì một giấc mơ. Mai bước tới kéo tay Đình đi đến ở hiên nhà rồi chỉ vào chậu hoa thực dược cười khoe. Chồng nhìn xem, hoa mà em chồng đã nở rồi này. Đình hơi ngạc nhiên nhìn những bông hoa thực dược màu tím nhạt. Loại hoa này đáng lẽ sẽ không nở vào mùa này. Nhưng Đình nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó, gật đầu cười đáp. Ừ, hoa đẹp thật đấy. Mai nở nụ cười tươi tắn với chồng, rồi tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa. Đình nhìn nét mặt vui tươi của vợ, chợt khẽ hỏi. Vợ còn nhớ chuyện xảy ra mấy ngày trước không? Mai quay ra nhìn chồng, hơi nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đáp. À, không biết sao trí nhớ của em dạo này hơi kém thì phải. Em chỉ nhớ mang máng là đang ốm nằm trên giường, sau đó ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh dậy thì đã khỏi ốm, bình thường trở lại. Nói đến đây thì Mai ôm lấy cánh tay Đình cười bảo. Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu. Chồng có nhớ đã hứa hôm nay sẽ làm giúp em việc gì không? Anh đã hứa chuyện gì vậy? Xem kìa, chồng quên nhanh thế. Chồng khéo tay vẽ hoa rất đẹp nên đã hứa sẽ vẽ hoa thực dược lên khăn tay để làm mẫu cho em thêu còn gì. Mai kéo tay Đình đi cái chõng tre đặt trước hiên nhà, ấn chồng ngồi xuống cười nói. Bây giờ chồng ngồi đây chờ một lát để em đi lấy cho một bát cháo đậu ăn lót dạ đã. Biết chồng thích ăn nên sáng nay em đã dậy sớm để nấu cháo đậu cho chồng đấy. Ăn xong thì nhớ hoàn thành lời hứa với em nhé. Nói xong Mai quay người đi xuống bếp, ngồi ở chõng tre nhìn theo bóng dáng yểu điệu của vợ. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Đình bỗng bị quét sạch, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Đây chẳng phải cuộc sống vợ chồng đầm ấm với Mai mà Đình vẫn hằng mong ước đó sao? Nếu như đây là một giấc mơ, thì Đình nguyện sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nắng chiều tịch liêu rơi trên áo cà sa của sư Tuệ Giác. Nhà sư ngước nhìn con quả đen đang đậu trên một cái cây chết khô gần đó. Con quả đang mở mắt thao láo quan sát nhà sư. Khi bị nhìn lại, nó liền giật mình tung cánh bay đi mất. Nhà sư cúi đầu xuống, thoáng trầm tư, nhưng chân vẫn không dừng lại, từ tốn bước từng bước trên con đường đất vàng hướng về phía ngôi nhà của vợ chồng Đình. Nhớ lại ngày đó sau khi đoán mệnh cho Mai, thì sư Tuệ Giác đã tiện thể đoán mệnh cho Đình. Cũng vì trông thấy Đình sắp gặp nguy hiểm, cho nên mới nhanh chóng đi tìm và tặng chẳng hạt giúp Đình vượt qua kiếp nạn. Sau đó nhà sư yên tâm rời đi, tưởng rằng tâm nguyện đã thành, từ nay không còn vướng bận gì nữa. Nhưng không ngờ vài ngày sau chợt trong lòng có linh cảm. Nhà sư thử đoán vận mệnh tương lai cho Đình một lần nữa, thì nhìn thấy hình ảnh vực sâu không đáy, bên dưới là sông đen cuồn cuộn. Đấy là điểm sắp có tai họa giáng xuống. Không biết vì sao có chẳng hạt làm bùa hộ thân mà Đình vẫn rơi vào tình thế hiểm nghèo, nguy cơ trùng trùng. Nhà sư trong lòng bất an, bèn quyết định quay lại tìm Đình một lần nữa. Sư Tuệ Giác hỏi thăm đường tới nhà Đình thì được người chỉ đường báo cho biết thêm rằng vợ Đình vừa mới chết cách đây 3 ngày. Nhà sư niệm Phật hiểu, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Khi sư Tuệ Giác đến nơi thì thấy cổng tre đóng kín, cửa nhà cũng bị khóa lại từ bên ngoài. Xung quanh là một bầu không khí tiêu điều sơ xác, cây cối cũng thiếu đi sức sống. Ngôi nhà tranh thấp bé nằm lặng lẽ, hiu quạnh dưới trời chiều ảm đạm. Sư Tuệ Giác biết là trong nhà không có người. Đang lúc phân vân không biết nên đi đâu tìm Đình, thì bên nhà hàng xóm có người mở cổng đi ra. Người đó chính là bà Lành. Bà Lành trông thấy một nhà sư đứng trước cổng ngó vào trong nhà Đình thì cất tiếng hỏi. Sư thầy đến tìm gặp cậu Đình phải không? Sư Tuệ Giác mỉm cười đáp. Đúng vậy, thí chủ cho hỏi, chủ nhà đi đâu mà không thấy có ở nhà. Bà Lành chưa trả lời ngay mà hỏi lại. Sư Tuệ có biết chuyện vợ cậu Đình mới mất cách đây 3 ngày hay không? Sư Tuệ giác gật đầu đáp. Lúc Bần Tăng hỏi đường có nghe dân làng nói đến việc đó. Bà Lành lúc bấy giờ mới thở dài nói. Kể từ hôm chôn cất vợ xong, hôm nào cậu Đình cũng ra bái tham ma ở đó cả ngày lẫn đêm. Hỏa hoạn mới về nhà một lát kiếm cái gì đó ăn rồi lại tiếp tục rời đi. Sư Tuệ giác có chút ngạc nhiên. Không biết thí chủ Đình ở ngoài đó suốt ngày suốt đêm để làm gì vậy? Bà Lành buồn bã nói. Tôi cũng không biết rõ, nhưng mấy lần tôi ra bái tham ma ngó qua xem sao, thì lần nào cũng thấy cậu Đình đang nằm ngủ bên mộ vợ. Mà không chỉ mình tôi trông thấy như vậy, e rằng suốt thời gian ở đó cậu Đình chỉ làm một việc, đó là nằm ngủ bên cạnh mộ vợ mà thôi. Sư Tuệ giác niệm Phật hiệu nói. A-di-đà-phật, nếu thế thì Bần Tăng phải tìm ra bái tham ma gặp thí chủ Đình xem sao. Bà Lành vội khuyên. Sư thầy hãy cẩn thận. Có lần tôi đã thăm muốn khuyên bảo cậu ấy nhưng vừa bị đánh thức, thì cậu ấy nổi cáu trừng mắt nhìn, còn quát tháo xua đuổi tôi đi. Chắc là mới mất vợ quá đau xót nên tâm trí cậu ấy mới thất thường như vậy. Sao sư thầy không đợi đến khi nào cậu ấy tỉnh táo bình thường trở lại rồi hãy tìm gặp. Nhưng bà Lành chưa nói xong thì sư Tuệ giác đã xoay người đi luôn rồi. Chẳng rõ có nghe lọt tai hết lời của bà không nữa. Bà Lành nhìn theo bóng lưng của nhà sư, rồi lại quay sang nhìn ngôi nhà tranh hoang tàn, lạnh lẽo, thở dài than. Ông trời ơi, sao số mệnh hai đứa nhỏ khổ thế hả trời? Vừa mới lấy nhau được có mấy tháng thì một đứa lâm bệnh nặng rồi chết. Một đứa thì xót vợ đến nỗi thần trí thất thường, dở điên dở dại. Than thở xong, bà Lành cũng quay người trở vào nhà. Qua một lát từ một góc khuất ở gần đó chợt có hai bóng người lò dò đi ra. Hai người này chính là Bảy Cờ và Út Xẻ. Ngay khi hay tin sư Tuệ Giác xuất hiện trở lại ở Tổng Thượng Trang, hai tên này liền nhận được lệnh của chủ nhân bí mật đi theo, dò xét xem nhà sư quay lại với mục đích gì. Vừa chui ra khỏi bụi rậm, Bảy Cờ liền vung tay gõ mạnh vào đầu Út Xẻ một cái. Út Xẻ kêu đau lùi lại xoa đầu hậm hực nhìn Bảy Cờ. Tại sao mày lại đánh vào đầu tao? Bảy Cờ trừng mắt gằn giọng quát. Còn hỏi nữa hả? Vừa nãy cái đầu của mày cứ rung ra rung rinh. Suýt nữa thì khiến tao và mày bại lộ. Không đánh mày thì đánh ai? Bây giờ mày chạy đi báo tin cho chủ nhân là lão sư già Tuệ Giác đang ra bãi tham ma tìm thằng Đình. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì đi nhanh cái chân lên. Bãi tham ma vào lúc hoàng hôn lộ ra vẻ quạnh quẽo thê lương. Bầu trời nhập nhoạng tranh tối tranh sáng xuất hiện thân ảnh của những con rơi loạng choạng bay ngang qua. Dưới đất màu cỏ thẫm lại như sắp chuyển thành đen, thi thoảng lại vang vẳng tiếng quạ kêu khô khốc từ xa vọng lại. Sư Tuệ Giác tìm đường giữa những ngôi mộ nằm ngang dọc khắp nơi, vừa đi vừa tìm bóng dáng của Đình. Sư Tuệ Giác tuy chưa biết nhiều về con người của Đình, nhưng cứ xét theo lẽ thường, dù cái chết của vợ có khiến Đình đau buồn đến mấy đi chăng nữa, thì cậu cũng đủ lý trí để không làm ra hành vi khác thường như thế. Nhà sư thẩm đoán rằng bằng cách nào đó vợ Đình tuy đã chết, nhưng hồn phách còn chưa tiêu tán, và Đình vẫn có thể gặp lại vợ. Cái chết không hoàn toàn chặt đứt được sự kết nối của hai người. Chỉ có như vậy mới giải thích sự quấn quýt lưu luyến bên mộ vợ đến nỗi giống như mất đi lý trí của Đình. Sư Tuệ Giác nghĩ đến chàng hạt đã tặng cho Đình. Hơn ai hết nhà sư hiểu rõ, với chàng hạt ấy thì việc khiến cho người sống và người chết vẫn gặp được nhau không phải là chuyện không thể xảy ra. Sư Tuệ Giác thầm hối hận. Chính vì ông đã đưa chàng hạt cho Đình nên mới có chuyện đáng tiếc ngày hôm nay. Trong lòng nhà sư trách Đình một thì lại tự trách mình 10. Nhà sư cảm thấy mình phải có trách nhiệm khuyên bảo can ngăn giúp Đình tỉnh táo trở lại, trở về với cuộc sống bình thường. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng sư Tuệ Giác cũng trông thấy trong một góc hẻo lánh của bãi tham ma, Đình đang nằm co ro bên một ngôi mộ mới đắp. Khi sư Tuệ Giác đến thì Đình vẫn còn đang ngủ say, dường như đang nằm mơ thấy điều gì đó, nên lúc thì nhếch miệng cười, lúc lại khẽ lẩm bẩm. Sự Tuệ Giác hít sâu một hơi rồi niệm Phật hiệu, tiếng nói như chuông đồng ầm vang. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đình bị tiếng đồng đó làm cho giật mình tỉnh lại. Khi trông thấy sư Tuệ Giác thì cậu mở to mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Đại sư, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Sư Tuệ Giác chậm rãi nói. Bần tăng nghe người ta nói suốt mấy ngày qua thí chủ không trở về nhà, chỉ ra đây nằm bên mộ vợ. Bần tăng rất tò mò nên mới đi tìm thí chủ để hỏi là cớ làm sao. Đình nghe hỏi im lặng một lúc mới cười khổ lắc đầu. Có lẽ đại sư là người xuất gia, cho nên không thể hiểu được chuyện tình yêu nam nữ của người đời. Tôi yêu vợ tôi hơn cả bản thân mình. Cô ấy chết quá đột ngột. Ngay khi chúng tôi vừa mới kết hôn mới có mấy tháng, tôi không sao quên được vợ mình nên ra đây nằm cho vơi bớt nỗi nhớ. Sư Tuệ Giác trông thấy ánh mắt trốn tránh của Đình, biết là cậu đang nói dối. Nhà sư lắc đầu khẽ thở dài rồi hỏi. Có phải thí chủ đã sử dụng hạt chẳng hạt nào, bần tăng đưa cho để níu kéo linh hồn người vợ đã chết đúng không? Bị hỏi đột ngột như thế, Đình khẽ giật mình, vội lảng tránh nói. Sao đại sư lại hỏi như vậy? Tôi không hề dùng chẳng hạt của ngài vào mục đích đó. Sư Tuệ Giác nghiêm giọng nói. Chẳng hạt vốn là vật đi theo tôi từ lúc mới bắt đầu xuất gia. Biến hóa của nó như thế nào tôi là người rõ nhất. Rõ ràng là thí chủ đang lợi dụng nó để níu kéo linh hồn người vợ đã chết. Thí chủ có biết làm như vậy là phạm vào lẽ trời, hậu hoạn khôn lường hay không? Đình bối rối quay đi, không biết phải biện bạch ra sao. Lát sau mới lý nhí đáp. Tôi không cố ý làm vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải tìm cách cứu cô ấy. Vừa nói trong đầu Đình lại hiện lên ký ức về chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy. Sau khi Mai chết, Đình liền đặt chẳng hạt vào tay Mai, muốn dùng sự thần kỳ của nó để cứu sống vợ. Đình dùng tất cả sự thành khẩn của mình để cầu mong một phép lạ. Thế nhưng rốt cuộc phép lạ đã không xảy ra. Chiều hôm đó sau khi đã chôn cất Mai xong, mọi người đã về hết nhưng Đình vẫn còn ở lại. Đình nằm bên ngôi mộ mới đắp, nước mắt rơi như mưa, cho đến khi mệt quá thiếp đi. Không ngờ trong lúc ngủ, Đình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đình mơ thấy Mai tỉnh dậy trên giường bệnh và nói rằng cô đã khỏe lại rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa. Thế rồi hai người lại bắt đầu cuộc sống vợ chồng như họ đã từng có. Đình phát hiện ra mọi thứ trong mơ đều cực kỳ chân thật. Có nhiều lúc Đình còn nhầm tưởng rằng hiện thực nơi vợ cậu đã chết chỉ là một cơn ác mộng, còn đây mới là cuộc sống thật sự đang diễn ra. Đến khi cơ thể đói khát đánh thức Đình dậy, cậu mới trở về nhà kiếm gì đó ăn lót dạ. Ngày sau đó lại vội vàng quay trở lại bãi tha ma, tiếp tục nằm ngủ bên mộ vợ. Quả nhiên Đình lại mơ thấy Mai, tiếp tục đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ trong mơ. Đình cũng nhận ra đây không hề là giấc mơ bình thường. Có lẽ chẳng hạt thần kỳ đã giúp cậu níu giữ lại linh hồn Mai và tạo ra một thế giới trong mơ, nơi mà hai người có thể đoàn tụ với nhau. Đình chìm trong hồi ức, những câu kể thỉnh thoảng mới bật thốt lên, rời rạc đứt đoạn. Nhưng chỉ cần như thế, sư Tuệ Giác cũng hình dung ra toàn bộ câu chuyện. Sư Tuệ Giác thở dài nói. Trên đời này mỗi người sống chết tự có số mệnh sắp đặt sẵn rồi, không thể cưỡng cầu được. Người đã chết thì nên đi đến thế giới khác, người thân chỉ có thể tưởng niệm mà không thể gặp lại. Đó vốn dĩ là lẽ trời như thế. Bây giờ thí chủ làm việc nghịch lại lẽ trời, e là sẽ gặp phải họa sát thân. Và lại linh hồn của vợ thí chủ cũng không thể siêu thoát, đi đầu thai chuyển kiếp mà cứ mãi vất vưởng nơi đây. E rằng đến một lúc nào đó sẽ bị thiên địa bài xích đến hồn phi phách tán. Thí chủ hãy nghe bần tăng, dừng chuyện này lại đi. Đình nghe thế chợt bật khóc nức nở. Tôi chỉ muốn được tiếp tục ở bên cạnh vợ của mình mà thôi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Như vậy thì có gì là sai chứ? Rồi đột nhiên Đình giận dữ quát lên. Ông là ai mà tự cho mình cái quyền ngăn cản vợ chồng chúng tôi đoàn tụ? Sự tuệ giác thấy đỉnh tâm tính đã đến mức biến đổi thất thường thì lắc đầu thở dài. Bần tăng cũng chỉ là muốn tốt cho thí chủ mà thôi. Rồi nhà sư đổi giọng nghiêm khắc nói. Chẳng hạt vốn là để cho thí chủ phòng thân xua đuổi tà ma. Nhưng nay thí chủ đã chấp mê bất ngộ như thế thì bần tăng chỉ còn cách thu hồi nó mà thôi. Sư tuệ giác nói xong liền tiến lên một tay tóm lấy cánh tay của đình giữ chặt. Một tay đình thò vào túi áo đình để lấy chẳng hạt đang giấu trong đó. Trông nhà sư thân thể hơi gầy, tưởng rằng không có mấy sức lực. Không ngờ bàn tay lại như kìm sắt cứng ngắc, đình cố giãy thế nào cũng không thoát ra được. Đình giật mình vội vàng kêu lên. Khoan đã, tôi đã hiểu rồi. Tôi biết việc làm của mình là sai trái rồi, tôi sẽ nghe theo lời đại sư nói. Sư tuệ giác vẫn không buông cánh tay của đình ra mà hỏi lại. Thí chủ nói thật chứ? Đình gật đầu đáp. Tôi nói thật, nhưng trước đó ngài hãy để cho tôi một lần cuối cùng được gặp vợ mình và nói lời tạm biệt với cô ấy được không? Sư tuệ giác tỏ ra lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của đình thì mềm lòng. Cuối cùng buông tay đình ra thở dài nói. Thôi cũng được, vậy thì thí chủ hãy nằm xuống ngủ đi, bần tăng sẽ ngồi đợi ngay đây. Chẳng hạn sẽ giúp thí chủ đi vào giấc mơ, gặp lại vợ mình một lần cuối cùng. Đình cười khổ đáp. Nhưng tôi đã nhịn ăn nhịn uống suốt một ngày một đêm rồi. Hiện giờ tôi sắp đói lạ đến nơi, không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Thấy sự tuệ giác nhíu mày trầm ngâm, Đình vội vàng nói. Hay là bây giờ đại sư theo tôi về nhà. Có lẽ đại sư cũng chưa ăn uống gì. Nhân tiện tôi mời đại sư một bữa cơm rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây ngay sau đó. Sự tuệ giác suy nghĩ một lát, thấy không còn cách nào khác đành phải gật đầu nghe theo. Trong đêm tối, sự tuệ giác và đình lò dò rời bãi tham ma trở về nhà đình. Về đến nơi đình mở cửa rồi thắp đèn. Sau đó mời nhà sư ngồi ở chõng tre chờ đợi. Còn cậu thì xuống bếp nấu một nồi cháo gạo. Trong nhà chẳng có gì ngoài cháo trắng để mời đại sư. Người xuất gia thành tâm quả dục, bần tăng không cầu gì hơn, một bát cháo trắng là đủ rồi. Một lúc sau, đình bưng lên hai bát cháo mời nhà sư ăn. Đợi đến khi cả hai ăn cháo xong, đình lại thu dọn bát đũa đem đi. Sư tuệ giác còn tưởng rằng đình đã thật sự hiểu ra và hối cải về lỗi lầm của mình. Không ngờ đình lại lợi dụng lúc nhà sư lơ là mà âm thầm xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một cái chày gỗ. Đình thoáng do dự một giây, sau đó quả quyết vung chày đập mạnh vào gáy nhà sư. Một tiếng va đập trầm muộn vang lên. Sư tuệ giác chợt cảm thấy hai mắt hoa lên, sau đó ngất đi ngã nằm xuống chõng tre. Đình vội vàng đưa tay kiểm tra, thấy nhà sư vẫn còn thở đều thì thoáng yên tâm. Lại thầm cảm thấy may mắn vì lúc này là gần nửa đêm, chẳng lo hàng xóm xung quanh có ai đó tình cờ nhìn thấy những chuyện đình vừa làm. Đình biết cần phải tranh thủ thời gian, bèn vội vàng đi tìm một cái cuốc, sau đó đi ra khóa cổng rồi chạy nhanh tới bãi tha ma. Vừa chạy, đình vừa khẽ thì thầm. Xin đại sư hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không hề muốn đánh ngất ngài, chỉ tại ngài bức bách tôi quá. Thì ra lúc trước đình chỉ giả vờ tỏ ra hối lỗi rồi lấy cớ mời sư tuệ giác về nhà mình. Mục đích thực sự là muốn tìm cơ hội để đánh ngất nhà sư. Sau đó đình dự định sẽ ra bãi tha ma đào thi thể vợ lên, đem đến một nơi hoang vắng không một bóng người để chôn cất. Như thế về sau sẽ không ai ngăn cản đình tiếp tục gặp lại vợ trong mơ nữa. Quả nhiên sư tuệ giác không phòng bị gì cả, khiến cho đình dễ dàng đắc thủ. Và lại có một điều mà đình không biết, sư tuệ giác đã dồn hết đạo hạnh bao nhiêu năm tu tập được vào chẳng hạt đưa cho đình, nên khi gặp lại nhà sư đã chẳng còn khác người bình thường là bao. Men theo đường cũ lúc nửa đêm, đình chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới mộ vợ. Cậu cầm cây đuốc bắt đầu hì hục đào mộ. Đình gắng hết sức, trán nổi gân xanh, mặc kệ hai tay phồng rộp. Mây đen bất ngờ kéo đến che khuất mặt trăng, bãi tham ma trở nên tối tăm. Đình không sợ mà còn mừng, như thế việc đang làm càng thêm kín đáo, không lo có người đánh cả đêm, bất chợt đi ngang qua tình cờ nhìn thấy. Quay trở lại thời điểm lúc Đình vừa đánh ngất sư Tuệ Giác rồi rời nhà chạy ra bãi tham ma. Lúc đó có hai bóng người từ một bụi rậm gần đó trôi ra. Hai người này chính là Bảy Cờ và Út Xẻ. Hai tên này là hạng tầm thường, chẳng có tài cán gì. Duy chỉ có việc ẩn nấp theo dõi người ta thì lại tỏ ra nổi trội hơn người. Chẳng thế mà chúng được chủ nhân phái đi theo dõi sư Tuệ Giác. Lúc sư Tuệ Giác và Đình nói chuyện ở bãi tham ma, hai gã ẩn nấp cạnh một ngôi mộ gần đó nghe hết từ đầu đến cuối. Đến khi hai người về nhà, mặc dù bọn chúng không thể theo sát để nghe lén, nhưng nấp trong bụi rậm cạnh hàng rào, chúng vẫn có thể nhìn thấy Đình dùng chảy gỗ đánh ngất nhà sư. Lúc này Bảy Cờ nhe răng cười, trời tối nên cái mặt hắn đen sì, nhưng hàm răng lại trắng dọa người. Thật không ngờ thằng Đình lại đánh lén lão sư già kia, không biết nó làm thế để làm gì. Nói đoạn hắn quay sang hất hàm với Út Xẻ bảo, mày mau chạy về báo tin đặc biệt này cho cậu chủ đi. Út Xẻ gật đầu nhưng vừa dậm bước định chạy đi thì chợt nhớ tới thái độ cáu gắt của cậu chủ lần trước. Út Xẻ quay lại nhìn Bảy Cờ nói, tại sao lần nào cũng là tao chạy về báo tin chứ không phải là mày? Bảy Cờ sững sờ, không hiểu sao tên đồng bọn bất ngờ hỏi một câu cắc cớ như thế. Hắn quát, vì mày nhỏ con chạy nhanh hơn tao chứ sao? Còn không mau đi đi, đừng để đến lúc cậu chủ biết là do mày chậm chạp báo tin mà làm lỡ thời cơ thì mày tha hồ ăn no đòn. Nghe thế Út Xẻ đụt cổ lại sợ hãi. Trước kia có một gã đầy tớ gọi là Năm Trèo bị cậu chủ chê là ngu đần chậm chạp, nuôi tốn cơm tốn gạo, không được tích sự gì. Sau đó cậu chủ đã sai hắn và Bảy Cờ lén lút bôi ma cốt phấn lên người Năm Trèo. Kết cục là đêm hôm sau, Năm Trèo bị ma xó nhập vào người, một mình đi đến một ngôi nhà hoang rồi tự treo cổ chết. Út Xẻ không dám cự cãi gì nữa, vội vắt chân lên cổ chạy đi. Về phần Bảy Cờ thì lại ẩn nấp vào bụi rậm chờ đợi. Trở lại mấy ngày trước khi cậu Nhậm vừa mới trên kinh trở về, sau khi nói chuyện và được ông Bá Trình khích lệ một phen, cậu Nhậm tâm trạng vui vẻ đi ra nhà ngoài, trông thấy đầy tớ trong nhà bắt đầu bày biện cỗ bàn thì tinh thần phấn khởi chờ đợi đến giờ nhập tiệc. Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì một gã đầy tớ lén lút tới gọi cậu Nhậm tới một chỗ kín đáo rồi thông báo. Thưa cậu chủ, con ma xó mà cậu yểm trong vườn bị một nhà sư diệt trừ mất rồi ạ. Cậu Nhậm giật mình kêu. Cái gì? Bị một nhà sư diệt mất? Chẳng lẽ lại là lão sư già gọi là Tuệ Giác đó hay sao? Thì ra, sư Tuệ Giác trước đây đã đoán nhầm. Kẻ trấn yểm con ma xó trong vườn nhà ông Bá Trình chẳng phải là một kẻ bên ngoài mang lòng thù hận ghen ghét nào cả, mà chính là cậu Ấm Nhậm, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Bá Trình. Nói về cậu Nhậm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tương lai sau này sẽ được tiếp quản một cơ ngơi mà người người mơ ước, nhưng cũng do được nuông chiều từ bé, thiếu sự giáo dục đứng đắn nên khi lớn lên tính cách và tâm lý trở nên biến thái, vặn vẹo. Bề ngoài thì tỏ ra là một quý công tử nho nhã khôn khéo, nhưng sâu bên trong tâm địa lại độc ác như rắn rết. Cách đây không lâu, Nhậm tình cờ gặp được một thuật sĩ tà ác. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc thuật sĩ này dạy cho mình tà thuật luyện ma xó. Sau khi học thành, Nhậm nóng lòng muốn thực hiện ngay. Bởi vì gia thế giàu có cho nên con gái trong vùng chạy theo Nhậm như vịt. Rất nhanh, Nhậm đã chọn được nạn nhân đầu tiên. Trong tổng thượng tranh có một cô gái con nhà nghèo vốn rất si mê Nhậm. Hắn mới âm thầm hẹn cô gái nửa đêm ra bờ sông nói chuyện. Nhậm hỏi, em vẫn còn là trinh nữ đúng không? Cô gái không hề hay biết mình sắp gặp nguy hiểm, e thẹn gật đầu. Trong lòng mừng thầm, Nhậm liền bày kế dụ cho cô gái uống thuốc mê, rồi sai hai gã Bảy Cờ và Út Xẻ ném xuống sông, làm giả thành cô gái tự ngã xuống nước mà chết đuối. Sau đó Nhậm lại sai hai tên đầy tớ lén lút đào mộ, rồi chặt lấy đầu của cô gái. Nhậm tự tay lột da cạo thịt, lấy đầu lâu làm phép yểm bùa để biến hồn ma cô gái thành một con ma xó. Nhậm đã sai khiến Bảy Cờ và Út Xẻ thả con ma xó này ra, định hại chết Đình trong cái đêm ở miếu hoang. Chỉ không ngờ được rằng Đình đã may mắn thoát chết và còn vô tình tiêu diệt con ma xó đó. Lý do mà Nhậm ra tay với Đình là do trước kia Nhậm từng để ý đến Mai. Tuy Mai nhan sắc không phải quá xuất sắc, nhưng khác với những cô gái luôn xun xoe muốn lấy lòng Nhậm, Mai thở ơ không quan tâm đến hắn, lại còn trao gửi tình yêu và cuối cùng còn cưới Đình làm chồng. Nhậm tự cho là mình bị Mai phớt lờ. Đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn thì đó là một sự sỉ nhục ghê gớm. Từ đó Nhậm luôn nuôi ý định hại chết Đình, khiến cho Mai phải vĩnh viễn chịu đau khổ trong cảnh quá bụa. Lúc này nghe cậu chủ chất vấn, gã đầy tớ vội khom mình đáp: "Vâng thưa cậu chủ, đúng là lão sư già tuệ giác." Nhậm bất ngờ giơ chân đập mạnh khiến tên đầy tớ ngã lăn quay. "Tao đã dặn mày phải nhớ mỗi ngày đều giết một con gà trống để đem máu tươi tế con ma só đó. Nhưng mày đã quên phải không? Chỉ có như vậy con ma só mới đói quá tự ý xông ra, vô tình tiết lộ âm khí khiến lão sư già đó để ý tới. Sau khi giết cô gái nhà nghèo và luyện thành một con ma só, Nhậm lại tiếp tục đi tìm một nạn nhân khác. Hắn đã say mê tà thuật này đến mức cuồng loạn. Chẳng bao lâu hắn thành công giết hại một cô gái nhẹ dạ khác. Sau khi ngâm thuốc yểm bùa đầu lâu trinh nữ xong, Nhậm đem chôn cất xuống đất và chờ cho đủ 7-7-4-9 ngày. Trong thời gian đó hằng ngày hắn cúng tế máu tươi của gà trống để nuôi ma só. Nhưng khi Nhậm đang tiến hành giữa chừng thì bị ông bá Trình sai đi kinh thành. Hắn bất đắc dĩ phải giao lại việc này cho một tên đầy tớ thân tín trong nhà. Gã đầy tớ bị đánh đòn vừa đau vừa sợ, vội quỳ lại khóc nóc nói: "Xin cậu tha cho, hôm đó tôi giết gà để lấy máu xong, phát hiện còn sớm chưa đến giờ tế, nên tôi đem gà luộc lên nhắm rượu. Không ngờ quá chén rồi say rượu mà ngủ quên mất." Nhậm tức đến thở hồng hộc, kìm nén cổ họng rít lên một tiếng: "Cút, cút ngay cho khuất mắt tao." Gã đầy tớ vội vàng lồm cồm bò dậy chạy đi mất. Nghe tên đầy tớ bẩm báo xong, Nhậm hết sức đau lòng. Vậy là bỏ ra bao nhiêu công sức mới luyện thành hai con ma só, bây giờ đều thành công cốc. Nhớ lại ngày hôm trước sau khi nghe hai gã bảy cờ và út xẻ bí mật thông báo, con ma só đã bị Đình tiêu diệt mất, Nhậm đã đau như bị sát muối. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng khi nghe hai tên đầy tớ kể lại sự thần kỳ của chàng hạt mà sư tuệ giác đã tặng cho Đình, thì hắn đã tin 8-9 phần. Trong lòng Nhậm nảy sinh lòng tham, hắn cho rằng chàng hạt đó có thể là một bảo vật có sức mạnh phi phàm. Hắn rất muốn chiếm đoạt lấy làm của riêng mình. Nhưng Nhậm tự biết rằng trên đời này ngoài tên thuật sĩ đã dạy cho hắn thuật luyện ma só thì còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên khó lường. Hắn mơ hồ hiểu ra sư tuệ giác có lẽ cũng là nhân vật như thế, người bình thường như hắn không thể trêu vào. Bởi vậy, Nhậm không dám có suy nghĩ báo thù, thậm chí đối với Đình cũng tạm thời án binh bất động, nghe ngóng tình hình xem thế nào rồi mới quyết định sau. Thời gian cứ thế trôi qua mấy ngày, chợt Nhậm nghe được tin sư tuệ giác xuất hiện trở lại ở Tổng Thượng Trang. Hắn lo sợ bất an, không biết nhà sư quay lại là để làm gì. Nhậm do dự hồi lâu cuối cùng mới quyết định điều động bảy cờ và út xẻ bí mật đi theo dõi nhà sư. Hai tên đầy tớ mới phái đi chẳng bao lâu thì Nhậm trông thấy út xẻ hớt hải chạy về báo: Thưa cậu chủ, lão sư già tuệ giác kia hiện thời đang đi ra bãi tha ma để tìm thằng Đình. Thấy thế con vội chạy về báo tin cho cậu chủ. Còn thằng bảy cờ thì ở lại tiếp tục đi theo lão sư già đó. Không ngờ chỉ vì một cái việc còn con đấy mà út xẻ cũng chạy về báo. Nhậm bực bội quát: Mày không ở đó cùng với thằng bảy cờ tiếp tục theo dõi, lại mất công chạy về đây báo cho tao cái tin tức vô thưởng vô phạt đó hả? Cút nhanh! Út xẻ bị mắng xối xả, vội rụt cổ xoay đầu chạy thẳng. Sau đó Nhậm đợi nửa ngày mà chẳng thấy có thêm tin tức gì báo về. Đang lúc hắn bồn chồn lo lắng không yên thì có tiếng út xẻ khẽ gọi ngoài cửa: Cậu chú, tôi có tin tức quan trọng cần báo cho cậu chú. Vào đi! Út xẻ mở cửa tiến vào, cẩn thận đóng lại cửa, sau đó nhỏ giọng kể lại những gì gã và bảy cờ chứng kiến trước đó. Vừa nghe đến đoạn Đình dùng chảy gỗ đánh ngất sư tuệ giác thì Nhậm đứng bật dậy, khiến út xẻ sợ đến mức liên tiếp lùi lại. Cái gì? Hiện giờ lão sư già đó vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh chứ? Trông thấy thần sắc nôn nóng của cậu chủ, Út Xẻ liền đáp. Vâng, đúng thế ạ. Thằng Đình đánh mạnh lắm ạ. Nhậm chợt bật cười độc ác. Thế thì cơ hội để tao báo thù đến rồi. Mau theo tao quay trở lại nhà thằng Đình. Khi Nhậm và Út Xẻ đến nơi thì Bảy Cờ chạy ra đón. Nhậm ra lệnh cho hai tên đầy tớ thân tín xô đổ một đoạn hàng rào, rồi cả ba cùng chui vào trong. Ba người đi vào trong sân, Nhậm đến cách cái chõng tre Sư Tuệ Giác đang nằm gần chục bước chân, thì dừng lại không dám tiến lên nữa. Thấy thế Bảy Cờ và Út Xẻ cũng dừng lại theo. Nhậm hất hàm bảo Bảy Cờ. Mày đến dò xét xem lão sư già kia đã tỉnh lại chưa? Bảy Cờ chần chờ vài giây, rồi đi lên lấy tay ấn vào vai nhà sư lay lay mấy cái. Sau đó hắn quay lại báo. Vẫn còn đang hôn mê ạ. Bây giờ Nhậm mới lôi ra một con dao nhọn giấu trong vạt áo rồi đưa cho Út Xẻ nói. Mày cầm con dao này lên, đâm cho lão ta mấy nhát. Út Xẻ giật mình. Ngày bình thường hắn vẫn âm thầm kính sợ cậu chủ là một tay bạo gan, dám giết người đào mộ, róc thịt luyện bùa nuôi ma. Không việc gì là không dám làm. Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay đứng trước một lão sư già đã bất tỉnh, cậu chủ lại có vẻ rất rụt rè e sợ. Chính bởi thái độ khác thường của cậu chủ khiến cho Út Xẻ cảm thấy hoang mang. Hắn dè dặt hỏi. Tại sao cậu không tiếp tục sai thằng Bảy Cờ làm việc này? Nghe tên đầy tớ dám chất vấn mình, Nhậm nổi giận cho Út Xẻ một cái bạt tai rồi gằn giọng nói. Bởi vì mày chạy nhanh hơn thằng Bảy Cờ, hiểu chưa? Sao hả? Mày định cãi lời tao phải không? Út Xẻ cảm thấy ấm ức, nhưng không còn cách nào khác đành phải nhận lấy con dao trong tay Nhậm, sau đó chậm rãi tiến lên. Khi tới gần hắn, nhắm chuẩn rồi bất ngờ đâm dao thật mạnh vào bụng nhà sư. Ra tay xong, Út Xẻ vội vàng quay đầu chạy lại chỗ cũ. Nhậm sốt ruột hỏi. Thế nào? Mày đã đâm trúng lão chưa? Út Xẻ gật đầu như gà mổ thóc nói. Trúng rồi. Nói xong, hắn giơ con dao dính máu lên cho Nhậm xem. Nhậm còn chưa kịp vui mừng thì chợt nghe thấy tiếng Sư Tuệ Giác rên rỉ. Hắn vội vàng nhỏ giọng ra lệnh cho hai tên đầy tớ. Rút lui mau. Đêm đã về khuya, trăng ló khỏi mây, cả bãi tham ma hiện lên dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Trăng sáng đến nỗi chẳng cần đèn đuốc gì cũng nhìn thấy xung quanh. Người đình đã ướt sũng mồ hôi, may mà thỉnh thoảng có làn gió đêm thổi qua, xua đi một chút nóng bức. Đất trên mộ đã được đào hất sang hai bên, lộ ra quan tài ở giữa. Nước sơn trên quan tài vẫn còn mới, lộ ra màu đỏ yêu dị dưới ánh trăng. Gắng được đến đây thì Đình cũng đã mệt lạ cả người, đành phải lui sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lát sau Đình đang định đứng lên thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng cười truyền tới. Đêm hôm ở khuya khoắt thế này, cậu Đình đang làm gì ngoài bãi tha ma vậy? Đình giật mình quay đầu nhìn lại, trông thấy Nhậm và hai gã Bảy Cờ, Út Xẻ đang đi ra từ đằng sau góc khuất của một ngôi mộ gần đó. Nhậm đến cách mấy bước thì dừng lại. Hai tên đầy tớ đứng hai bên. Đình sửng sốt nói. Sao ba người lại ra đây giờ này? Bảy Cờ cười khủng khục nói. Có ra đây giờ này thì mới trông thấy cậu Đình đang lén lút làm gì chứ? Nghe Bảy Cờ nói như thế, Đình lập tức giật mình hốt hoảng. Nhậm đứng nhếch miệng cười cợt chưa nói gì. Dáng vẻ như một tay thợ săn đang nghiền ngẫm nên xử trí thế nào với con mồi vừa rơi vào bẫy. Còn hai tên Bảy Cờ và Út Xẻ thì xoa tay, nhe răng cười, mắt nhìn lom lom như hai con chó đang chờ lệnh chủ, sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi. Bảy Cờ chỉ cố quan tài dưới huyệt mộ nói. Cậu Đình hãy giải thích xem, cậu đào mộ vợ lên là định làm gì? Đình bị bắt quả tang việc đang làm không biết trả lời ra sao, cứ ấp úng nói. Tôi... Nhậm bấy giờ mới lên tiếng nói. Tôi không ngờ một người hiền lành tử tế như cậu lại làm cái việc này. Hắn chợt nghiêm giọng nói. Dựa theo lệ làng phép nước thì không ai được đào mộ quốc mà, phá hoại phần mộ của người khác. Cho dù có là người thân ruột thịt trong gia đình đi chăng nữa cũng không được phép làm việc này. Huống hồ, vợ cậu vừa mới chôn cất được mấy hôm. Vì cớ làm sao mà cậu lại định đào quan tài lên, không để cho cô ấy được yên nghỉ? Đình bối rối, mãi sau mới nghĩ ra một lý do nói. Thực ra là tôi thấy chỗ này không phù hợp, muốn chuyển vợ đi nơi khác chôn cất. Nhậm lắc đầu nói. Nếu thế thì sao cậu không làm lễ cúng bái giữa ban ngày ban mặt, rồi nhờ hàng xóm láng giềng hoặc thuê người giúp sức chuyển mộ? Tại sao phải đêm hôm lén lút như thế này? Đình đỏ mặt tía tay, đang không biết phải nói thế nào thì chợt Nhậm xua tay nói. Thôi thôi, nể tình nghĩa giữa hai ta lâu nay, tôi sẽ giấu giếm giúp việc cậu làm nãy giờ. Nếu cậu muốn, kể cả bây giờ cậu mang xác vợ đi đâu chôn, tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ vợ như không thấy. Chỉ với một điều kiện, chẳng hạt mà nhà sư kia tặng cho cậu thì cậu phải đưa cho tôi. Đình nghe thấy Nhậm nhắc đến chẳng hạt thì giật mình hỏi. Làm sao mà cậu biết về nó? Cậu theo dõi tôi hay sao? Đình dám chắc rằng chưa bao giờ để lộ ra với ai về chuyện chẳng hạt. Hai lần duy nhất Đình lấy nó ra khỏi túi áo là lần bị ma ám gần miếu hoang và lần đặt vào tay vợ. Trong đầu thoáng qua vài ý niệm, Đình chợt nói. Chẳng lẽ đêm đó tôi gặp ma không phải là tình cờ? Nhậm nghe đến đây cũng không thèm giấu giếm nữa trả lời, cười lạnh nói. Đúng thế. Còn mà xó đó là do tao sai hai thằng bậy cờ và út xẻ thả ra để giết mày. Không ngờ mày lại tốt số thế. Được lão sư giả tuệ giác tặng cho chẳng hạt làm vật bảo mệnh. Đình mở to mắt khó có thể tin nhìn Nhậm. Tôi đâu có làm gì cậu mà cậu lại muốn hại tôi. Nhậm chợt đổi sắc mặt giận dữ quát. Vì sao à? Đáng lẽ mày phải trở thành đồ chơi của tao. Mặc cho tao giày vò. Không ngờ mày lại ngáng đường tao. Mày là cái thá gì chứ? Đã thế dù trong lòng có bực bội bao nhiêu, tao cũng vẫn phải giả vờ tươi cười thân thiết với mày. Mày không chết thì tao không nuốt trôi được cục tức này. Nghe thấy những lời thật lòng của Nhậm, Đình nhất thời còn không thể tiếp nhận được, kinh ngạc thốt lên. Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Nhậm lúc này cũng đã mất hết kiên nhẫn, vung tay chặn lại Đình, nói. Thôi, không cần phải nhiều lời nữa. Mau mau giao chẳng hạt ra đây cho tao. Đình lập tức cương quyết từ chối. Không, đừng hòng tôi giao nó cho cậu. Chẳng hạt là vật giúp cho Đình có thể gặp vợ trong mơ. Đến sự tuệ giác cũng không thể thuyết phục được Đình, thì làm sao cậu lại chịu giao cho Nhậm? Nghe Đình từ chối dứt khoát như thế, hai tên bảy cờ và út xẻ tức thì nhao nhao cả lên. Bảy cờ mắng. Đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ. Út xẻ thì chỉ vào mặt Đình hùng hổ. Cậu chủ phí lời làm gì với thằng chó này? Cứ chói nó lại đánh cho một trận như tự là xong. Nhậm cười khùng khục khen ngợi út xẻ. Mày nói đúng đấy. Nãy giờ tao phí lời rồi. Giờ cứ đánh chết nó rồi cướp lấy chẳng hạt là xong. Út xẻ thoáng có chút sửng sốt. Ý hắn muốn nói là đánh cho Đình phải sợ mà giao ra chẳng hạt, chứ không phải là đánh chết người rồi cướp của. Nhưng lúc này Nhậm cũng chẳng thèm để ý đến út xẻ nữa. Hắn quay ra nhìn Đình với ánh mắt ác độc, cười lạnh nói. Là do mày ép tao phải ra tay đấy nhá. Bảy cờ chợt ghé gần vào Nhậm nói nhỏ. Trước kia đều là lén lút giết người rồi ngụy tạo thành tai nạn. Bây giờ làm thế này thì có lộ liễu quá không hả cậu chủ? Nhậm trừng mắt với bảy cờ nói. Đồ ngu, tao đã nghĩ chu toàn rồi. Ba người chúng ta sẽ vây thằng Đình lại để đâm cho nó mấy dao. Sau đó chúng ta nói với mọi người là nó bị điên muốn đào mộ vợ lên để dâm thi. Lão sư giả tuệ giác kia phát hiện ra muốn can ngăn thì bị nó giết chết. Ba người chúng ta tình cờ trông thấy tất cả. Sau đó quyết định đuổi theo ra bãi tha ma ngăn lại hành vi điên khùng của thằng Đình. Trong lúc giằng co chẳng may nó cầm dao tự đâm chính mình bị thương và chết đi. Bảy cờ đứng một bên nghe vậy sáng mắt lên vỗ tay nói. Hay, mưu kế của cậu chủ thật là hay. Đình nghe thấy Nhậm nhắc đến sự tuệ giác thì mơ hồ cảm thấy không ổn, vội hỏi. Các người đã làm gì nhà sư ấy rồi? Út xẻ cười khùng khục đáp. Lão sư già ấy bị tao đâm chết rồi. Đình giật mình quát lên. Cái gì? Chúng mày đúng là một lũ ác quỷ. Ông ấy làm gì nên tội chứ? Út xẻ vênh váo nói. lão dám làm hỏng chuyện của cậu chủ, thì tất nhiên ta sẽ không để cho lão được sống. Bất ngờ Út Xẻ bị Nhậm cho một cái bạt tai. Nhậm lửa mắt nói: "Mày còn nhiều lời với nó thế làm gì?" Sau đó Nhậm quay ra lạnh lùng nói với Đình: "Ốc còn chẳng mang nội mình ốc, còn đòi làm cọc cho rêu. Mày sắp chết đến nơi rồi mà còn lo nghĩ cho lão sư già đó hả?" Nhậm hất hàm ra hiệu cho hai tên đầy tớ. Bọn chúng hiểu ý nhau bắt đầu tách ra. Tên nào cũng đã chuẩn bị sẵn dao nhọn cầm ở trên tay, từ từ tiến lên bao vây Đình. Ba hướng trước mặt, trái phải đều bị bọn chúng chặn lại. Đằng sau mấy bước chân là huyệt mộ sâu và quan tài của Mai. Có thể nói là Đình đã hết đường chạy trốn. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên Đình nghe thấy có giọng nói mơ hồ vang lên bên tai. Dường như chỉ có một mình Đình nghe được, còn bọn Nhậm không hề nghe thấy giọng nói đó. Đình vừa chậm rãi lùi bước kéo dài khoảng cách, vừa cố tập trung lắng nghe. Qua giây lát, cậu kinh ngạc phát ra giọng nói ấy chính là của Mai. Tiếng Mai mơ hồ giống như vọng về từ một nơi xa xăm lắm. "Mau, mau đặt tràng hạt vào trong tay em." Đúng lúc ấy Đình cũng đã lùi đến sát mép huyệt. Đình không do dự xoay người nhảy luôn xuống, bắt đầu dùng sức cạy nắp quan tài. Nhậm còn tưởng rằng Đình muốn chạy trốn. Đến khi trông thấy hành động của Đình thì Nhậm mở miệng cười khùng khục mỉa mai. "Chẳng lẽ mày muốn được trông thấy mặt vợ một lần cuối trước khi chết hả? Yên tâm đi, mày chết rồi thì sẽ được gặp lại vợ mày ngay thôi." Hắn giang tay cản hai tên đầy tớ định xông lên, hứng thú nhìn xem Đình sẽ làm gì tiếp theo. Đình gắng hết sức cuối cùng, thế mà dùng tay không cạy được nắp quan tài. Đình kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể của Mai trong quan tài. Ba người bọn Nhậm cũng giật mình lùi lại một bước. Da rẻ hồng hào như lúc mới chết, thi thể của Mai vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị hủy hoại sau mấy ngày chôn cất. Đình vội vàng lấy tràng hạt giấu trong túi áo đặt vào tay Mai. Sau khi làm xong thì nín thở chờ đợi. Nhưng kết quả là chờ một lúc mà chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra cả. Ba người bọn Nhậm sau một thoáng hốt hoảng nhưng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh thì cũng đã bình tĩnh lại. Bọn chúng dương mắt đầy vẻ cười nhạo nhìn Đình đang đứng thẫn thờ bên thi thể vợ. Nhậm hất hàm ra lệnh: "Một thằng nhảy xuống đâm cho nó một nhát dao đi." Nghe thấy thế, Bảy Cờ và Út Xẻ cùng liếc nhìn nhau. Ai cũng muốn chờ cho đối phương nhảy xuống trước. Nhậm hừ một tiếng đang định lên tiếng giáo huấn hai tên đầy tớ, thì đúng lúc ấy đằng sau chợt vang lên tiếng niệm Phật rất quen tai: "A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai." Cả ba đồng loạt quay lại thì bất ngờ trông thấy Sư Tuệ Giác đang đứng chắp tay cách đó không xa. Út Xẻ lắp bắp kinh hãi: "Trời ơi, lão đã chết rồi cơ mà, sao lại còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là hồn ma của lão hiện về?" Bảy Cờ chợt quát: "Hồn ma cái quái gì? Nhìn trên áo cà sa của lão loang lổ vết máu kìa. Đây tất nhiên là người thật. Chắc là mày đâm dao quá nông cho nên lão mới không chết." Hai tên đầy tớ cự cãi tranh luận với nhau. Nhậm thì thần sắc ngưng trọng nhìn nhà sư, trong lòng nghĩ thầm: "Chẳng lẽ lão sư già này có thuật khởi tử hồi sinh?" Nhậm nhìn Sư Tuệ Giác với ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Trước kia gã thuật sĩ dạy cho hắn thuật luyện ma xó đã từng nói: "Nếu sau này gặp phải một người có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt ma xó mà hắn luyện ra, thì tốt nhất là vắt chân lên cổ mà chạy trốn đi." Sư Tuệ Giác nhìn sau lưng bọn Nhậm trông thấy Đình đang đứng dưới mộ huyệt thì thầm thở phào. Tinh thần hơi thả lỏng một chút. Thực ra lúc trước ở nhà Đình, Út Xẻ đã đâm một nhát dao rất sâu vào bụng nhà sư. Nếu là người bình thường thì qua một lúc chắc chắn sẽ mất máu mà chết rồi. Nhưng nhà sư trải qua 20 năm tu luyện, nắm giữ rất nhiều pháp môn bảo mệnh cho nên không phải người thường. Nhà sư khiến cho miệng vết thương nhanh chóng khép chặt, mạch máu cũng có rút lại. Qua một lát thì máu đã ngừng chảy. Cũng may bọn Nhậm tưởng đã đắc thủ. Và lại bọn chúng trông thấy nhà sư có dấu hiệu tỉnh lại thì lo sợ, cho nên mới kéo nhau đi luôn. Nhờ thế Sư Tuệ Giác mới có thời gian yên ổn xử lý vết thương. Sư Tuệ Giác lo lắng nghĩ đến an nguy của Đình. Bởi vì nhà sư loáng thoáng nghe thấy trước khi rời đi, bọn Nhậm có nói sẽ ra bãi tham ma tìm Đình. Cho nên ngay khi vết thương tạm thời ổn thỏa, Sư Tuệ Giác liền vội vã đi theo ra bãi tham ma. Lúc này Đình cũng trông thấy Sư Tuệ Giác, vội kêu lên. Ba người này muốn giết ta và cả đại sư đấy. Đại sư mau mau chạy đi. Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, bần tăng đến để cứu thí chủ đây. Nói xong Sư Tuệ Giác quay ra nhìn ba người bọn Nhậm nghiêm nghị nói. Các người mau mau, vứt bỏ hung khí, nằm xuống xin hàng thì sẽ tránh khỏi, không phải chịu nỗi đau ra thịt. Nhậm quát một tiếng thúc giục hai gã đầy tớ xông lên, còn mình thì lùi lại đằng sau ngó quanh tìm đường chạy trốn. Bảy Cờ và Út Xẻ không ngờ cậu chủ sẽ bỏ mặc mình mà chạy. Hai tên anh dũng cầm dao xông vào Sư Tuệ Giác. Sư Tuệ Giác đứng im bình tĩnh, giơ hai tay nhanh như chớp, đoạt lấy hai con dao rồi ném đi. Hai tên Bảy Cờ và Út Xẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nhà sư tóm lấy cánh tay kéo mạnh, khiến cho ngã sấp xuống đất. Tiếp theo là hai cú đánh mạnh vào gáy khiến cho hai tên ngất xỉu tại chỗ. Sư Tuệ Giác lại nhặt một hòn đá nhỏ, trông thấy Nhậm đã chạy ra được một đoạn thì vung tay ném mạnh một cái. Hòn đá nhỏ bay nhanh như chớp, đập vào thái dương khiến Nhậm lập tức ngất đi, ngã vật xuống đất bất tỉnh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong chốc lát, ba tên bọn Nhậm đã nằm im không nhúc nhích. Đình đứng một bên trông thấy mà há hốc miệng vì kinh ngạc. Sư Tuệ Giác thu tay đứng yên một chỗ, bỗng nhiên nhíu mày rồi loạng choạng ngã ngồi xuống đất thở dốc. Máu trên miệng vết thương lại bắt đầu rỉ ra thấm ướt áo cà sa. Đình trông thấy thế vội trèo lên khỏi huyệt mộ, hốt hoảng chạy đến gọi. Đại sư, ngài có sao không? Sư Tuệ Giác ngồi khoanh chân lại, thở dài một tiếng nói. Đáng lẽ ra bần tăng phải ngồi yên một chỗ không vận động mạnh thì vết thương mới không rách miệng. Trông thấy máu thấm ra ngày càng nhiều trên áo cà sa của nhà sư, Đình cảm thấy hối hận vô cùng. Tại tôi đánh ngất đại sư mới khiến cho thằng Út Xẻ có cơ hội đâm ngài bị thương. Ấy thế mà đại sư còn mạo hiểm vết thương trở nặng để đến đây cứu tôi. Trông thấy Đình rơi nước mắt, Sư Tuệ Giác cười nói. Bần tăng không chết ngay được đâu. Tuy vết thương chuyển biến xấu nhưng không thể đe dọa tính mạng của bần tăng được. Đình nghe thế mới từ từ bình tĩnh lại, quỳ xuống dập đầu trước mặt nhà sư nói. Đại sư đối tốt với tôi quá, tôi không biết làm gì để báo đáp lại. Sư Tuệ Giác cười hiền từ, đưa một tay ra xoa đầu Đình nói. Đứa nhỏ này, ta không cần báo đáp gì cả. Chợt nghe thấy nhà sư đổi cách xưng hô với mình, trong lòng thoáng qua vài ý niệm, Đình ngẩng đầu lên nhìn nói. Vợ tôi từng nói với tôi rằng đại sư là người quen cũ của cha tôi. Đại sư theo nguyện vọng của người cha đã mất mà tìm đến thăm hỏi hai mẹ con tôi. Nhưng tôi có cảm giác rất thân thiết với đại sư, giống như tôi và ngài vốn phải có quan hệ thân quen như ruột thịt vậy. Xin đại sư hãy nói thật cho tôi biết ngài thực sự là ai. Sư Tuệ Giác không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Đình. Nhà sư nhắm mắt trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới mở mắt ra trả lời mấy câu khiến Đình vô cùng kinh ngạc. Ta thực ra không phải là người quen của cha con, mà ta chính là cha ruột của con. Gia đình chúng ta đã thất lạc nhau 20 năm qua, cho đến cách đây mấy hôm ta mới tìm gặp lại được con. Nói xong Sư Tuệ Giác bảo Đình hãy còn chưa hết ngây người vì kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh. Sau đó nhà sư chậm rãi kể lại mọi việc, bắt đầu từ trận lũ lụt năm xưa. Năm đó Sư Tuệ Giác mới hơn 20 tuổi, tục danh gọi là Văn Bình, có một người vợ và một đứa con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi. Khi ấy vùng Hà Lạc, quê hương nhà sư xảy ra một trận vỡ đê lũ lụt cực lớn. Lũ cuốn trôi hết nhà cửa, ruộng vườn, cả một vùng ngập nước trắng phau. Nhà sư cũng bị nước cuốn trôi xuống hạ du, may mà tình cờ được người ta cứu sống. Khi nhà sư tìm đường trở về làng thì không tìm thấy vợ con đâu cả. Nhà sư đau buồn nghĩ rằng họ đã bị nước lũ nhấn chìm rồi. Khi đó ta rất đau khổ, lại không biết đi đâu. Lang thang vô định mãi, cuối cùng bèn vào định nương nhờ trong một ngôi chùa một đoạn thời gian. Không ngờ ta dần dần nảy sinh hứng thú với kinh Phật, rồi cuối cùng quyết ý cạo tóc đi tu. Được 1 năm ta theo đoàn tăng lữ đi hành khất. Khi lên phía Bắc gặp một ngôi chùa có tên là Cổ Thiền Tự thì ở lại tu hành trong suốt mười mấy năm sau đó. Cách đây một năm ta tu hành có thành tựu lớn, chợt trong lòng có cảm ứng, mơ hồ cảm thấy dường như có cốt nhục thân nhân mình đang ở hướng Nam. Ta bèn lần mò đi theo cho tới khi đến được Tổng Thượng Trang. Nói đến đây sư Tuệ Giác niệm Phật hiểu thở dài. Hôm ta đến không gặp được con, ta mới thử nhẩm tính thì phát hiện ra con sắp gặp họa lớn, cho nên mới đi tìm. Khi gặp con ở miếu hoang, ta liền dồn hết đạo hạnh mười mấy năm tu hành vào tràng hạt để đưa cho con làm vật phòng thân. Đình lúc này lên tiếng thổn thức nói: mày nhờ có tràng hạt đó mà con mới thoát chết. Sư Tuệ Giác gật đầu nói: sau khi chia tay ở miếu hoang, tâm nguyện gặp lại thân nhân đã thỏa. Biết được con còn sống khỏe mạnh thì ta đã yên tâm rồi. Ta định trở về Cổ Thiền Tự từ đây, một mực chuyên tâm tu hành không rời đi nữa. Không ngờ qua mấy hôm ta lại linh cảm thấy tính mạng con đang leo lét như ngọn đèn trước gió. Ta vội quay trở lại tìm thì mới biết vợ con mới mất. Hàng ngày con đều ra bãi tha ma ngủ bên mộ vợ. Nói đến đây sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu nhìn Đình giọng trầm xuống. Ta biết nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng mấy chốc con cũng sẽ gầy mòn khô héo mà chết theo vợ con thôi. Âm dương cách biệt, cho dù đau khổ đến mấy cũng phải chấp nhận sự thật. Sao lại bi lụy đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả tính mạng mình như thế? Đình quỳ gối trước nhà sư, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào nói: nhưng cảm giác sống thiếu mai khiến con không thể nào chịu đựng nổi. Sư Tuệ Giác nói: con có biết rằng nếu con cứ níu kéo mãi, linh hồn vợ con cũng không thể siêu thoát được, cứ mãi vất vưởng nơi cõi trần. Trong thiên địa tự có quy luật, người chết rồi linh hồn phải sang thế giới khác. Nếu còn cố chấp ở lại thì ắt sẽ bị thiên khiển, đến lúc ấy phải chịu kết cục hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chẳng lẽ con muốn vợ mình có kết cục bi thảm như thế hay sao? Đình buông tay vẻ mặt thất thần nói: nếu sống thiếu cô ấy, chẳng bằng con cũng chết đi cho xong. Sư Tuệ Giác lại khuyên can: nếu con lựa chọn chết đi, chẳng qua là để thỏa theo ý muốn riêng mình. Nhưng vợ con liệu có mong muốn vì cô mà con tìm đến cái chết hay không? Đình nghe đến đây không kìm được nữa, phủ phục xuống đất khóc òa lên. Mãi trước khi chết đã nhìn sâu vào mắt cậu nói rằng cô muốn anh hứa sẽ tiếp tục sống. Đừng vì cái chết của cô mà sinh ra quẫn trí. Đình cũng biết một điều, nếu bây giờ anh cứ bỏ mặc mọi lời khuyên can của sư Tuệ Giác để tìm đến cái chết thì chẳng khác gì nhẫn tâm bắt người cha sau bao năm tìm kiếm, vừa trông thấy con mình chưa được mấy ngày đã lại phải chứng kiến người con chết đi, không bao giờ có thể gặp lại lần nữa. Bóng đêm bao trùm bãi tha ma, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc nức nở của Đình và tiếng tụng kinh của sư Tuệ Giác. Trong cuộc đời mỗi con người, không có chuyện gì đau đớn hơn chuyện sinh ly tử biệt. Càng đau đớn hơn nữa là khi tỉnh dậy phát hiện cảnh tượng gặp lại người thân yêu đã khuất, hóa ra chỉ là một giấc mơ, không bao giờ trở thành hiện thực. Rất lâu sau Đình mới bình tâm trở lại. Cậu trở mình ngồi dậy, hai mắt sưng húp, nhưng tinh thần khí chất đã thay đổi, không còn vẻ mơ màng phiêu phù như trước, mà đã trở nên chấn tĩnh, tỉnh táo hoàn toàn. Sư Tuệ Giác mỉm cười nói: nếu con đã suy nghĩ thông suốt rồi thì đã đến lúc để cho vợ con được an nghỉ. Đình gật đầu nói: con đã hiểu ra rồi, xin được nghe theo lời khuyên của ngài. Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, con hãy lấy lại chẳng hạt đưa cho ta, rồi hãy chôn cất vợ con lại như lúc ban đầu. Sau này nếu con muốn sống cuộc đời bình thường thì cứ ở lại đây. Còn nếu không muốn thì hãy theo ta quy y cửa Phật. Từ đây buông bỏ thế giới, một lòng tu hành. Đình chắp tay cúi đầu đáp vâng một tiếng. Mọi chuyện tưởng chừng đến đây là đã kết thúc, không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố. Từ dưới mộ huyệt, bất chợt từng đợt khí lạnh tỏa ra, chẳng mấy chốc đã khiến không gian xung quanh nhiệt độ liên tục giảm xuống. Đình kinh ngạc đi tới ngó xuống, trông thấy thi thể vợ mình vẫn đang nằm im trong quan tài, nhưng nét mặt không có vẻ an tĩnh, tưởng hòa như lúc trước mà trở nên trắng bạch âm u. Đình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thi thể của Mai bỗng nhiên dựng đứng dậy. Cùng lúc đó gió mạnh nổi lên, sương mù giăng kín bầu trời. Đình lắp bắp kinh hãi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Mai sống lại hay sao? Sự Tuệ Giác chợt lớn tiếng kêu gọi. Mau lùi lại. Thi thể của Mai bỗng bồng bềnh bay lên, nhẹ như người giấy, lướt ngang qua Đình đang đứng ngây người như phỗng. Khi thi thể bay đến chỗ hai gã Bảy Cờ và Út Xẻ thì dừng lại. Hai tên này dường như bị âm khí lạnh lẽo phả vào mặt làm cho tỉnh lại. Bọn chúng vừa mở mắt nhìn thấy thi thể Mai quỷ dị bay lơ lửng trên đầu chúng thì sợ chết khiếp. Út Xẻ hét lên. Trời ơi ma, cứu tôi với! Bảy Cờ lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét. Thả cho tôi, thả cho tôi! Thế nhưng đã quá muộn, thi thể Mai chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt chặn lại Bảy Cờ, một tay tóm lấy cổ hắn. Thân thể Bảy Cờ cao lớn hơn Mai không chỉ một cái đầu, thế mà giờ đây Bảy Cờ như con gà con bị chim ưng tóm lấy, rúng gió co người lại, mắt trợn ngược lên. Mai vặn tay một cái, Bảy Cờ lập tức bị gãy cổ, đầu nghẹo sang một bên chết tươi. Út Xẻ đã bị dọa cho sợ đến ngồi ngay ra một chỗ không dám nhúc nhích, trong miệng thều thào. Ma, cứu tôi với! Kết cục cuối cùng của hắn cũng chẳng khác gì Bảy Cờ, cũng bị Mai bẻ cổ chết tươi. Chỉ khác là trước lúc chết, hắn hình như đã phát điên mất rồi. Hai tên thủ hạ đã chịu hình phạt, như vậy kẻ cầm đầu là Nhậm sao có thể thoát tội. Đình quay đầu nhìn về chỗ Nhậm đang nằm ngất thì thình lình không thấy bóng dáng hắn đâu. Chợt ở phía xa có một bóng người lóe lên giữa những ngôi mộ. Tiếng hai tên thủ hạ kêu gào trước khi chết đã đánh thức Nhậm dậy từ lâu. Chẳng kịp chứng kiến hết cái chết của bọn chúng thì Nhậm đã hồn siêu phách lạc, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhưng đêm nay chú định là tử kỳ của hắn. Làm sao mà hắn có thể chạy thoát? Thi thể Mai lướt tới nhanh như một làn gió đen. Đình chỉ nghe thấy Nhậm hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể hắn bị Mai dùng một thứ sức mạnh vô hình nhấc bổng lên, từ từ lôi trở lại chỗ cũ. Hai chân của hắn quặt quẹo, lủng lẳng đong đưa, dường như là đã bị bẻ gãy. Nhậm kinh hãi đau đớn tột cùng, hắn liên tục khóc lóc van xin. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi! Nhưng Mai bỏ ngoài tai lời van xin ấy, lại một tiếng hét thảm thiết nữa vang lên. Hai tay Nhậm cũng bị bẻ gãy làm mấy khúc. Mai không hề động tay động chân, thậm chí còn không hề mở mắt, chỉ thao túng thứ mạnh vô hình tra tấn Nhậm. Thứ sức mạnh vô hình này từ đầu cũng khóa chặt lấy Đình và Sư Tuệ Giác, khiến hai người không thể nhúc nhích. Sư Tuệ Giác nhắm mắt lại, liên tục niệm không nỡ nhìn thảm cảnh đang xảy ra. Hết xương tay Nhậm lại bị bẻ gãy xương sườn, có đoạn xương chọc xuyên qua da thịt loại hẳn ra ngoài, lộ cả tủy sống. Cuối cùng thân thể hắn trông chẳng khác gì một con búp bê rách nát. Đến tận lúc đó hắn mới được giải thoát bằng cái chết. Đình khó khăn lắm mới quay đầu nhìn được về hướng Sư Tuệ Giác, gian nan mở miệng nói. Vợ con bản tính vốn hiền lành yếu đuối, dù có căm ghét ai đến mấy cũng không thể ra tay giết hại tàn nhẫn đến như vậy. Sư Tuệ Giác niệm Phật hiệu nói. Linh hồn vợ con đã bị âm khí xâm nhiễm, nhân tính theo đó biến đổi kịch liệt, làm sao còn theo lẽ thường mà suy đoán được nữa. Đây chính là hậu quả khi linh hồn cứ bị níu kéo mãi ở xương gian. Chẳng mấy chốc linh hồn cũng sẽ mất đi linh trí, biến thành lệ quỷ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đình khóc ọa lên nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Sư Tuệ Giác thở dài đáp. Đạo hạnh mười mấy năm tu hành của ta đã dồn hết vào trong tràng hạt rồi. Ta bây giờ chỉ mạnh hơn người bình thường một ít mà thôi. Có một điều nữa mà Sư Tuệ Giác không nói ra. Lúc trước nhà sư bị đâm một dao trọng thương, không được an ổn chữa trị mà còn phải trải qua vận động kịch liệt nhiều như thế. Vết thương càng thêm nghiêm trọng. Suốt từ nãy đến giờ nhà sư chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, chính là bởi thân thể đã đến cực hạn chịu đựng, có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Xót xa nhìn máu tươi vẫn đều rỉ ra, làm ướt thấm áo cà sa của nhà sư. Đình cũng hiểu ra tình trạng suy yếu cùng cực của nhà sư. Lúc này Đình cũng không kịp nói thêm gì nữa vì Mai bất chợt xuất hiện ở trước mặt cậu. Những đường nét trên khuôn mặt vợ vẫn y như xưa, nhưng giờ đây lại toát ra vẻ âm u xa lạ. Bỗng nhiên hai mắt Mai mở ra, hai con mắt tròng đen và con người đỏ như máu, khiến cho Đình giật mình suýt nữa bước lui lại. Cùng lúc đó không khí xung quanh càng thêm rét lạnh, màn xương trắng đã đổi màu trở thành xương máu. Mai há miệng lên tiếng, tiếng nói như vọng về từ cõi u minh. Những lời chồng và nhà sư kia nói nãy giờ em đều nghe thấy hết rồi. Chồng thực sự muốn bỏ em rồi sao? Đình gian nan lắc đầu, nhưng Mai vẫn lạnh lùng chất vấn. Vậy vì sao vừa rồi chồng lại đồng ý lấy lại Tràng Hạt trả cho nhà sư kia? Chồng cũng biết em có thể gặp chồng trong giấc mơ, chính là nhờ vào Tràng Hạt đó mà. Đình bỗng hít sâu một hơi, rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mai hồi lâu không nói lời nào. Đình dần dần không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bởi qua đôi mắt yêu dị và làn da trắng xám khác thường, thì đây vẫn là khuôn mặt của vợ anh, người anh yêu còn hơn cả chính bản thân mình. Nước mắt tự động tuôn rơi, Đình dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói với vợ. Anh mong được ở bên em mãi, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng cuối cùng hóa ra tất cả những gì mà anh làm để níu kéo em chỉ là mong muốn ích kỷ của anh mà thôi. Đó chẳng phải là điều tốt nhất dành cho em. Sự thật là em đã chết rồi. Anh phải chấp nhận điều đó để cho em được ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Nói xong Địch muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của Mai, nhưng chợt tay cậu bị bàn tay lạnh như băng của Mai cản lại. Đột nhiên khuôn mặt của Mai biến đổi kịch liệt, hai mắt trợn ngược, chỉ còn một màu đỏ. Cái miệng ngoác rộng ra quá cỡ để lộ hàm răng lởm chởm sắc nhọn. Một tiếng gào rít chói tai không thuộc về loài người vang lên. Đồ phản bội! Đình bị Mai hất tung lên như một con diều đứt dây bay ngược ra sau. Thời khắc sắp va mạnh xuống đất thì Đình được một đôi tay đỡ lấy đặt nằm xuống đất. Đôi tay ấy chính là của sư Tuệ Giác. Vừa rồi nhìn thấy Mai phát cuồng hóa thành lệ quỷ, sư Tuệ Giác đã bất chấp mạo hiểm tính mạng chạy ra cứu Đình. Nhưng lúc này nhà sư cũng không chống đỡ nổi nữa, loạng choạng ngã xuống đất, chỉ kịp khoanh chân điều tức thì máu từ vết thương đã ồ ạt chảy ra không kiểm soát được. Thi thể hóa quỷ của Mai bay lơ lửng trên không trung, tóc đen dài xõa ra tung bay, váy trắng phấp phới trong gió. Một cánh tay Mai chỉ về phía sư Tuệ Giác, tiếng hét ma quái văng vẳng trong đêm. Lão sư già kia, chỉ vì lão mà chồng ta thay đổi, chính lão là kẻ đã chia lìa hạnh phúc của vợ chồng ta. Ta phải xé xác lão ra để báo thù, rồi ta sẽ đem theo xác chồng xuống mộ, để thân xác hai ta hòa vào làm một, vĩnh viễn không thể chia lìa. Mai nói xong liền lao xuống, miệng há ra dữ tợn, hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn chìa ra muốn vồ lấy sư Tuệ Giác. Từ lúc bị hất văng đi, Đình nằm dưới đất thẫn thờ như kẻ mất hồn. Nhưng bây giờ trông thấy hành động của Mai thì giật mình tỉnh lại, vội hét lớn một tiếng ngăn cản. Không, đừng giết cha ta. Tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày đau thương nhất khi Đình phải tận mắt chứng kiến người vợ đã chết, biến thành ác quỷ, xé xác người cha ruột mới gặp lại không lâu. Nhưng khi móng vuốt sắc nhọn của Mai bay đến trước mặt sư Tuệ Giác, thì chợt bị một bức tường vô hình ngăn lại. Sau đó, cả người Mai bị hất bay ngược ra sau. Sư Tuệ Giác từ từ đứng dậy, Đình kinh ngạc nhìn thấy dường như có một vầng hào quang mờ nhạt hiện lên quanh thân nhà sư. Nhà sư đứng dậy chậm rãi đi tới. Mai chợt nằm im không nhúc nhích nữa, hai mắt nhắm lại. Nhà sư thu hồi Tràng Hạt trong lòng bàn tay Mai, sau đó quay đầu mỉm cười hiền hòa với Đình nói: Mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ cũng là do sai lầm của ta mà ra. Nếu hôm đó ta không trao Tràng Hạt này để con tránh thoát tai họa vốn đã bị vận mệnh sắp đặt sẵn dành cho con, thì đâu đến nỗi thế này. Ta nói còn cố gắng nghịch mệnh để níu kéo linh hồn của vợ là hành vi ích kỷ và sai lầm, nhưng lại không biết chính ta cũng đang phạm phải sai lầm tương tự. Con đã tỉnh ngộ và sửa chữa sai lầm của mình, thì giờ đến lượt ta tỉnh ngộ và sửa chữa sai lầm của ta. Đình hốt hoảng kêu lên: Cha ơi, cha định làm gì? Sư Tuệ Giác mỉm cười nói, chàng hạt này là cội nguồn sức mạnh khiến vợ con có thể sống dậy và hóa quỷ. Ta trọng thương vốn dĩ không có khả năng lấy lại nó từ trong tay vợ con. Nhưng chàng hạt với ta chính là một thể. Nếu như ta quyết chí tự đoạn tuyệt sinh cơ của mình, thì sức mạnh tiềm ẩn bên trong chàng hạt cũng sẽ tiêu tán biến mất theo. Đình hiểu ra, sư Tuệ Giác chuẩn bị tự kết thúc tính mạng của mình. Cậu hét lên ngăn cản. Không, cha ơi, đừng làm như vậy. Sư Tuệ Giác bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp trước ngực, miệng mỉm cười nói. Dù sao tâm nguyện được gặp lại con của ta cũng đã hoàn thành, ta đâu còn luyến tiếc gì. Nói xong câu đó, sư Tuệ Giác khẽ niệm Phật hiệu, chàng hạt trong tay chợt hóa thành bột mịn, rơi xuống rồi tiêu tán trong không trung. Hào quang biến mất, đầu nhà sư cũng gục xuống, tay rũ sang hai bên, nhưng nét cười mỉm vẫn còn giữ nguyên trên mặt. Cùng lúc đó ở phía chân trời, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới cũng xuất hiện, xua tan đi sương mù và hơi lạnh đêm đen. Ánh sáng chiếu lên thân thể đã biến đổi trở lại như lúc ban đầu, và gương mặt an tĩnh, tường hòa của Mai. Ánh sáng cũng chiếu lên người sư Tuệ Giác, giống như thay thế cho nhà sư một vầng hào quang ấm áp mới. Những ngày sau đó, Đình chôn cất lại vợ mình vào phần mộ cũ, hỏa táng sư Tuệ Giác và rải cho cốt của nhà sư xuống sông. Đình cũng không giấu giếm gì mà kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với ông Bá Trịnh và bà Cả Nương. Hai người tuy cực kỳ đau xót về cái chết của Nhậm, nhưng không hề trách cứ một lời gì với Đình. May thay, nghe tin Nhậm đã chết, một cô gái trong vùng đã đến trình báo với vợ chồng ông Bá Trịnh rằng cô đang có mang với Nhậm. Vợ chồng ông Bá Trịnh vui mừng quá đỗi, vội đón cô gái kia về nhà mình chăm sóc cẩn thận, chờ đợi ngày cháu mình chào đời. Đây cũng coi như một niềm an ủi sau cùng đối với hai người họ. Về phần Đình, sau khi hoàn thành hậu sự cho người thân, cậu đã giao lại nhà cửa ruộng vườn cho người hàng xóm tốt bụng là bà Lành trông nom cày cấy. Vào một buổi sáng tinh mơ, Đình mang theo hành trang gọn nhẹ thẳng hướng phương Bắc. Cậu đã quyết chí xuất gia đi tu, muốn tới cổ thiền tự, từ đây một lòng tu hành, dứt bỏ hồng trần. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Tuấn Linh. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.